Chương 1621. May mắn. Diệp Bạc đoán được từ bố thừa lên chức hiện tại quả là vậy. Nhóc, nếu cậu muốn tìm chết tôi tác thành cho cậu. Từ bố thừa thâm đầu cười gằn, pháp bảo trong tay phóng ra. Rõ ràng chỉ là tiên khí trung phẩm thiết hồ lô. Thiết hồ lô đánh ra toàn bộ đài quyết đấu trở nên lạnh giá. Dưới tiên nguyên từ bố thừa băng hàn lạnh giá hình thành không gian bó gò. Hình thành dạng bùa hồ lô. Các quân tông qua băng hàn hồ lô áp lực tiên nguyên ưu thế để vây khốn Diệp Bạc. Diệp Bạc là tiên sư luyện khí, vừa nhìn biết thiết hồ lô là vật liệu tốt luyện chế thành rác rưởi. Cái thứ này chắc chắn luyện chế từ hàn thiết cực phẩm dưới đáy biển. Đáng tiếc bản lĩnh người luyện khí không đạt, chế một cái thiết hồ lô nữa, thiết hồ lô luyện chế bình thường. Thực đáng tiếc, dù mình lấy về thiết hồ lô cũng chả có bao giá trị. Diệp Bạc phóng từ đào, đào thứ nhất huyễn vần trận sa đào bổ ra, nháy mắt vô số đào tím hình thành khốn trận phong tỏa thiết hồ lô, nhanh chóng phình to. Tiên nguyên và thần thức hắn cao xa hơn từ bố thừa nhiều. Chỉ lúc này Diệp Bạc thực sự đắc dĩ. Nếu không phải trong đài quyết đấu, lúc này quả cân thế giới của hắn nện xuống, dù trăm từ bố thừa cũng bị hắn giết. Nhưng Diệp Bạc không dám làm vậy, thế giới thạch chắc chắn không lấy ra đâu. Trừ khi tới giây phút sinh tử, lôi kiếm hiện tại hắn không thể thi triển. Biết một huyền tiên sơ kỳ giết chết từ bố thừa, huyền tiên hậu kỳ nhất định trước tiên phải đánh bằng lực tương đương, cuối cùng miễn kiễn giết đối phương mới là tình hình khách quan. Nếu hắn là một huyền tiên sơ kỳ lên đài vài giây giết từ bố thừa, trong tiên tuyển này hắn tuyệt không có quả ngon mà ăn. Tạch tạch, ánh đao tím Diệp Bạc và hàn thiết hồ lô va chạm giống như không hề vây khốn hàn thiết hồ lô, ngược lại tỏa tứ phía. Trong khoảng khắc huyễn vần trận sa đào Diệp Bạc cản trở hàn thiết hồ lô, từ bố thừa quả thực khiếp sợ, cảm giác tiên nguyên của mình sắp khống chế không nổi hàn thiết hồ lô cảm thấy kinh hoàng rồi. Cũng may khí thế ánh đao tím đối phương nhanh tới cũng đi nhanh, rất nhanh lộ ra xu hướng suy tàn. Từ bố thừa thở phào nhẹ nhõm, cũng may đây rốt cuộc là tiên nguyên hơi nông cạn. Khoảng khắc Diệp Bạc không địch lại thụt lùi, từ bố thừa lòng kinh ngạc, chỉ chút bản lĩnh cũng dám kiêu chiến với huyền tiên hậu kỳ quả là không lượng sức. Lúc này y là dốc hết sức gió tiên nguyên nhập vào hàn thiết hồ lô, mặt ngoài hàn thiết hồ lô tỏa ra từng đạo hàn quang khuấy động không gian xung quanh, rung động xa giặt. Diệp Bạc mặt mày tái nhợt lùi hơi mấy bước, gượng gạo đứng vững, mà từ bố thừa càng đúng lý không buông tha cho người ta, đưa hàn thiết hồ lô hoàn toàn kích phát cả người lẫn hồ lô xông phía Diệp Bạc. Hàn khí xung quanh hoàn toàn bao phủ Diệp Bạc, thấy người dưới đài lộ ra vẻ thất vọng, tưởng Diệp Bạc dám khiêu chiến ba người từ bố thừa căn bản bản lĩnh kha khá, mà hiện tại Diệp Bạc đâu có bản lĩnh, quả thực ngay cả một chiêu cũng không có. Hàn Bộ và Hạ Kinh Giao càng hối hận trong lòng, sớm biết lên khiêu chiến trước thì được rồi, sợ thì quả đào bị người ta hái, bọn họ chờ mắt nhìn người ta phát tài. Hàn Bộ quay đầu nhìn qua chân băng du ở một bên, lòng càng hối hận. Tên nữ này đúng là cực phẩm, dù bán cho tiên nhân quang hạng bê chết cũng được mấy triệu tiên tinh. Nghĩ tới đây thậm chí nuốt nước miếng một cái. Chỉ có Trần Băng Du hiểu tâm tư Diệp Bạc, có biết Diệp Bạc không dám dùng toàn lực, sợ người ta nghi thực lực bản thân. Sự khôn khéo và giàu hoạt thì Diệp Bạc cô lĩnh giáo từ lâu, nếu ngay cả từ bố thừa hắn cũng đấu không lại hắn là chết vô số lần từ lâu. Thịch, hàn thiết bố đập vào ngực Diệp Bạc, Diệp Bạc lại bị hàn thiết bố lện bay ra ngoài một lần. Từ bố thừa cười gằn phi thân tới, cùng lúc hàn thiết hồ lô gã xông tới trước người Diệp Bạc. Cậu có biết cậu là huyền tiên sơ kỳ kém nhất mà ông từng gặp chỉ là bản lĩnh này cũng dám khiêu chiến với bản tiên? Từ bố thừa biết hàn thiết lô của gã đánh Diệp Bạc trọng thương, đồng thời khóa chắc Diệp Bạc, tay là vươn tới cổ Diệp Bạc, muốn xách cổ Diệp Bạc lên sau đó dạo một vòng thị uy. Lúc này gã bỗng thấy khóe miệng Diệp Bạc lộ ra châm biến, lập tức nghe thấy thanh âm lạnh như băng vàng trong thần thức. Anh có biết đánh nhau với anh đúng là chán chết, ngay cả một phần mười bản lĩnh cũng không thể lấy, còn làm bộ ra sức ngang nhau đánh với anh đúng là đồ ngu. Từ bố thừa nghe đến chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác tiên nguyên toàn thân toán loạn từng cơn, lập tức phát hiện thanh tử đao không đáng để mắt tới trong tay đối phương, không ngờ cắm trên đan điền y, đồng thời hấp thù nguyên thần không có lửa phần khoan dung. May, trong mắt từ bố thừa lộ kinh hãi, muốn nói sao cậu làm được, đáng tiếc là gã không có cách nào nói ra, bởi đồng thời gã cảm thấy nguyên thần mình mất đi, kinh mạch hoàn toàn phá hỏng bởi tiên nguyên truyền tới từ tử đao đối phương. Tiên nguyên đó so với gã đâu chỉ là dũng mãnh hơn mấy lần. Mãi tới lúc này từ bố thừa hiểu ý Diệp Bạc, nếu Diệp Bạc muốn giết gã, ở hiệp thứ nhất hàn thiết hồ lô gã không thể xông khỏi vòng vây khốn ánh đao đối phương. Đáng tiếc kỳ gã biết đã muộn, lập tức mắt lộ vẻ không cam lòng sâu sắc. Rầm, một cái bộ mặt lành ác dữ tợn, từ bố thừa mang vẻ không cam cực độ ngã xuống tung tóe như đám bụi đất. Diệp Bạc không nhanh không chậm thu hồi nhẫn chữ vật và hàn thiết hồ lô từ bố thừa. Lúc này là một luồng lội hỏa đốt sạch trơn từ bố thừa. Mà lúc này tiên nhân ngồi xem dưới lôi đài là kịp phản ứng, lập tức ầm ầm nghị luận. Hầu như mọi người cho rằng Diệp Bạch sắp bị Từ Bố Thừa giết. Ai biết ở giây phút cuối, kẻ chết là Từ Bố Thừa. Nội sai biệt thật lớn này quả thực khiến mọi người không tin nổi. Rõ ràng Diệp Bạch từng bước rơi vào thế yếu, căn bản không phải đối thủ của Từ Bố Thừa. Rốt cuộc sao giết được Từ Bố Thừa? Anh Phan, anh thấy thế nào? Tại khoảng góc trường lớn đấu trường, hai quản lý khoang hạng C đứng ngoài quan sát. Qua toàn bộ quá trình Diệp Bạch giết Từ Bố Thừa, hai người thấy rõ một một. Người hỏi là Đại Ất Tiên lúc trước phát ngọc bài cho Diệp Bạch. Một tiên nhân đứng cạnh Đại Ất Tiên trầm ngâm nói: nếu Từ Bố Thừa kia không xem nhẹ đối phương, chắc hẳn có thể thắng. Người tên Diệp Bạch kia cũng không đơn giản. Tuy hắn không phải đối thủ của Từ Bố Thừa, nhưng hắn giả hoạt hơn rất nhiều, cứng rắn chịu thiệt. Thiết hồ lô Từ Bố Thừa một đát sử dụng khổ nhục kế tập kích giết Từ Bố Thừa. Người Đại Ất Tiên tỏ vẻ gật đầu đồng ý, lập tức nói: hắn có thể kiên cường chịu đựng Từ Bố Thừa một chút, hẳn có tiền giáp hộ thân. Bằng không một cú đánh này khiến hắn trọng thương. Hắn đã trọng thương rồi, anh không thấy hắn lén lén dùng đan dược. Hơn nữa bước chân cũng có chút không vững. Trận tiếp theo đánh với Hàn Bộ tôi cảm thấy khó có vận may lần nữa. Một người khác đáp. Hàn Bộ lúc này đờ người. Giờ lãi, gã là đang hối hận không lên đài sớm. Nháy mắt Từ Bố Thừa bị người ta giết. Lẽ nào gã lên đài cũng nằm dự liệu là sẽ bị giết. Tuy gã thấy Từ Bố Thừa bị giết hẳn là tự mình không cẩn thận gây lên, nhưng lúc này gã lại bắt đầu sợ hãi. Diệp Bạch giống như đang chữa thương đứng trên đài quyết đấu nghỉ ngơi. Hồi lâu mới là lạnh giọng nói với Hàn Bộ chưa lên đài. Hàn Bộ sao còn chưa lên, chẳng lẽ anh muốn dưới đài thi triển pháp bảo quyết đấu với tôi? Lúc nãy vì Diệp Bạch giết Từ Bố Thừa, các tiên nhân thay đổi cách nhìn với Diệp Bạch rất nhiều, lập tức cười rộ. Người đây rất ít ai đồng tình với kẻ yếu. Thực lực là tất cả, anh không có thực lực chỉ có kết cục tử vong, không đáng để ai đồng tình. Hàn Bộ vốn kinh hãi nghe thấy tiếng cười lớn không nhẫn nhịn được, lập tức phi thân đến võ đài. Vận may không tệ nhà, không ngờ ăn may giết được Huyền Tiên hậu kỳ. Nếu giờ cậu rào nhẫn ra chủ động đến khoang thuyền luyện khoáng, tôi có thể thả cậu một lần. Hàn Bộ chằm chằm nhìn Diệp Bạch cười thanh tiếng. Diệp Bạch căn bản không thèm để ý Hàn Bộ, từ đao bổ một đao, bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Pháp bảo Hàn Bộ là một cái mảnh lụa như màu đỏ máu, chẳng qua là gã cẩn thận hơn Từ Bố rất nhiều. Khi lụa đỏ phóng ra cũng là phóng lá chắn phòng ngự cực lớn. Lụa đỏ của Hàn Bộ trên đài quyết đấu giống như là biển máu cuồn cuộn, cả đài quyết đấu đều bị biến thành không gian đỏ như máu, mà Diệp Bạch chỉ lắc lư không gian màu đỏ như máu. Ánh đao tím của hắn giống như là con thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng bị biển máu vùi lấp trôi lội dần dập dành. Hóa ra chỉ có chút bản lĩnh cũng dám càn quấy. Hàn Bộ vốn là kiêng kỵ Diệp Bạch, sau khi đánh một lát với Diệp Bạch phát hiện Diệp Bạch của ánh đao tím hắn hoàn toàn bị huyết sát chủ quấn chặt, nhất thời thở vào nhẹ nhõm, đồng thời cười lạnh, tiền nguyên truyền vào càng ngày càng nhiều. Lúc này gã tin chắc lúc trước Diệp Bạch giết Từ Bố Thừa là gặp may, không có quan hệ thực lực. Sau khi Hàn Bộ xuất lực toàn lực, màu đỏ trên đài quyết đấu giống như là biển gió bão cuồn cuộn, huyết sắc cuồn cuộn không ngớt trùng trùng lớp lớp, mà Diệp Bạch lúc đầu còn có thể nhìn thấy một chút bóng dáng, lúc này hoàn toàn không thấy đâu, tựa như gió bão của biển máu vùi lấp. Theo cái nhìn người khác, Diệp Bạch chắc chắn lành ít dữ nhiều. Sát khí hùng mà ác mãnh liệt từ biển máu, dù là tiên nhân bên ngoài đài quyết đấu cũng không cảm nhận được. Một vài người quen Hàn Bộ kinh hãi không thôi, không ngờ Hàn Bộ toàn lực thi triển uy thế như vậy. Biển máu cuồn cuộn kia là người ta có cảm giác chỉ cần bước vào, lát sau trở thành mớ xương khô. Anh Phan, anh cho rằng hai người này thắng thua thế nào? Quản lý Đại Ất Tiên ở bên cạnh quan sát lần nữa hỏi người bên cạnh. Chương 1622, vẫn là thắng nghiệp. Quản lý Đại Ất Tiên quan sát hỏi người bên cạnh. Quản lý được gọi là anh Phan nhíu mày. Theo lý mà nói, trong huyết sát chủ Hàn Bộ thì người tên Diệp Bạch kiệt chắc chắn chết không nghi ngờ, nhưng sao tôi cảm thấy có chút lạ lạ. Anh Phan, anh thấy không sai. Diệp Bạch tuy ở trong huyết sát chủ giống như là thuyền nhỏ trong sóng dữ, tuy không phải kế sách dài lâu, nhưng từ đầu đến cuối lại có thể giữ mình. Chết hiện tại hắn có thể giữ mình, thế hắn bây giờ không chảy chuộ, đã chảy chuộ không gì bằng. Nhưng khi mà Hàn Bộ có chút sai lầm, nếu là huyết sát chủ của các có lửa phần sơ hở thì Hàn Bộ liền nguy hiểm. Với tu vị Huyền Tiên hậu kỳ Hàn Bộ trải qua chiến đấu không biết bao lần, muốn gã phạm sai lầm tôi cảm thấy không có khả năng. Cho nên Diệp Bạch hôm nay chết chắc không nghi ngờ. Quản lý Đại Ất Tiên gật đầu, một tên nhân khác cũng gật đầu đồng ý. Tôi sẽ tên Diệp Bạch này, trước đây chắc hẳn kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, dưới tình huống tiên nguyên thần thức không bằng đối phương vẫn là gắng gượng cái mạng nhỏ, muốn chuẩn bị bắt lấy cơ hội, xem ra là nhân vật không đơn giản. Hắc hắc, giờ xem hắn giữ được cái mạng nhỏ dưới công kích như vũ bão của Hàn Bộ không. Chỉ cần tâm sức hắn có chút sai lầm, hôm nay nơi này chính là chỗ thôn chôn thây quán. Quản lý Đại Ất Tiên hắc hắc cười, nhưng khả năng anh nói cũng có tồn tại. Chỉ cần Hàn Bộ kia sơ sẩy một chút xíu vẫn có thể bị Diệp Mặc đánh úp. Người này sau khi giết Từ Bố Thừa vẫn có tiềm lực lớn như vậy, quả thực không tầm thường. Tu sĩ họ Pha nói, Diệp Mặc lúc này chật vật dị thường, nhưng không phải là khổ cực vì giữ mạng nhỏ. Nếu như hắn muốn động thủ 10 cái Hàn bộ cũng bị giết, ngay cả từ bố thừa Hàn bộ còn kém nửa phần sau là đối thủ của hắn. Lúc này hắn không thể không nhẫn nhịn, cảm giác hai cái luồng thần thức không phải ở quảng trường quan sát hắn. Hơn nữa hai luồng thần thức dường như không yếu hơn hắn, không kém thần thức, hiển nhiên là đại ất tiên. Diệp Bắc biết hiện giờ thần thức hắn là tương đương đại ất tiên. Một đại ất tiên thông thường rất ít khi ở khoang C, dù là thỉnh thoảng có qua khoang rất nhanh tới khoang B. Dù cho không rời đi cũng không đến xem trận quyết đấu của Huyền Tiên Tâm thường. Thần thức hai đại ất tiên này đang quan sát hắn, khả năng lớn là nghị trượng phía tiên thuyền. Hai đại ất tiên một bên quan sát hắn, Diệp Bắc dù trong lá gan cũng không dám bộc lộ sức mạnh nháy mắt giết được Hàn bộ. Cuộc chiến đại quyết đấu vào thế giằng co, biển máu không ngừng dâng lên. Hầu hết tiên nhân đứng ngoài quan sát đều cho Diệp Bắc nhất định bị giết không nghi ngờ. Nhưng qua mấy nén nhang, biển máu vẫn cuồn cuộn không ngừng, cho thấy đối thủ chưa bị giết. Dù tiên nhân coi trọng Hàn bộ cũng bắt đầu bàn luận. Hàn bộ lúc đầu kiêng dè Diệp Bắc, sau không hề kiêng dè dùng toàn lực công kích. Chỉ mấy nén nhang đã phát hiện mấy lần tấn công sắp giết đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương chả sao. Lẽ nào đối phương có thực lực mạnh như vậy? Nghĩ tới khả năng Diệp Bắc đúng là không sợ gã, Hàn bộ lòng kinh hãi. Lỡ đối phương đợi đến tiên nguyên thần thức mình tiêu hao khá là phản công lại gã xong đời. Ngay tại khoảng các gã thất thần cảm thấy một tòa thần chợt lạnh, không hay, không đợi Hàn bộ phóng lá chắn ngăn cản, liền thấy đan điền chợt lạnh. Nghĩ tới cái chết từ bố thừa cũng là bị đối phương một đao phá đan điền, đồng thời vặn nát nguyên thần, rồi không ngờ gã rơi vào tình trạng vậy. May Hàn bộ thông minh hơn nhiều so với từ bố thừa, chớp mắt dường như hiểu ra Diệp Bắc giả heo ăn thịt hổ, cố ý đánh với gã nửa ngày. Diệp Bắc tựa hồ biết ý nghĩ của gã, lạnh lùng chuyển lời cho gã. Đoán đúng rồi, cảm ơn nhẫn chữ vật anh đưa tới. Đừng, tôi có thể đi luyện khoáng trước khi giết. Bị giết, Hàn bộ rất muốn nói lời này, nhưng Diệp Bạc không cho gã cơ hội. Từ đau vừa xoắn, khoảng khắc nguyên thần tiêu tán, Hàn bộ rơi vào vực thảm, biết mình xong rồi. Mà lúc này một đám nội hỏa Diệp Bạc đốt tới, đồng thời thu nhẫn chữ vật. Biển máu cuồn cuộn trong không trung bỗng nhạt, nháy mắt rơi xuống, biển máu chẳng qua là pháp bảo huyết chu bình thường. Giờ khắc này dưới đài thoáng yên tĩnh, Diệp Bạc giết từ bỗ thừa khiến cho người ta kinh hãi. Không ngờ Diệp Bạc hoàn toàn rơi vào thế yếu, đột nhiên là giết được Hàn bộ. Đây là chuyện gì? Chuyện gì vậy? Nghị trượng đại ất tiên đứng quan sát kinh ngạc lập tức hỏi. Y đoán Diệp Bạc có khả năng lật ngược tình thế, nhưng cơ hội lật ngược tình thế gần như không có. Giờ Diệp Bạc đúng là lật ngược được, y lập tức chấn động. Tiên nhân họ Phan thở dài. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Hàn bộ chỉ sơ sót một chút liền bị Diệp Bạc kia giết chết. Sở xem ra đúng là vậy. Nếu như Diệp Bạc nghe lời y nói, nhất định là xông lên cầm tay y và nói: Chi kỳ à, cũng không uổng công tôi biểu diễn một phen. Một phen biểu diễn vừa nãy của hắn chính là để cho người ta cảm thấy hắn đắc thủ do Hàn bộ sơ sẩy. Nghị trượng đại ất tiên nọ nhíu mày, vẫn cảm thấy có kỳ quái, nhưng mà y tận mắt thấy trận đấu không nhìn ra điểm kỳ quái. Sau khi dưới đài yên tĩnh vài hơi thở, lúc này bắt đầu ồn ào. Nếu nói Diệp Bạc giết từ bố thừa đại may mắn, vậy giết Hàn bố lại nói may mắn không hợp lý. Lúc này Hạ Kình Đào sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong ba người Diệp Mặc khiêu chiến, tu vị gã thấp nhất, hai người tu vị cao đều bị Diệp Mặc giết. Gã lên đài há giữ nổi mạng nhỏ. Hơn nữa gã nghe ngóng bàn luận các tiên nhân xung quanh thì biết mình lên đài chỉ là chết. Lúc này gã thực hối hận không gì sánh được, vì cùng Hàn bộ theo dõi Diệp Mặc muốn lấy đồ của Diệp Mặc. Trong lúc gã hoảng sợ lo lắng, Diệp Mặc là đột nhiên nhìn gã lạnh lùng. Hạ Kình Đào tới phiên anh, mau lên quyết đấu. Quyết đấu xong tôi còn phải đến phường thị khoang hạng B mua chút đồ. Hạ Kình Đào đánh dùng mình ấn lạnh, biết Diệp Mặc gọi mình. Hắc hắc, lên chịu chết đi. Rất nhiều tiên nhân nhìn không nhìn ra Diệp Mặc giết Hàn bộ thế nào. Bọn họ không cách nào giống đại ất tiên nhìn ra Diệp Mặc có vận may một lần nữa giết chết Hàn bộ, đều cho rằng Hạ Kình Đào lên đài hẳn chết không nghi ngờ. Thực tế bọn họ không cho rằng sai. Nếu nói về tu vị thực chất, Hạ Kình Đào xác thực không đủ cho Diệp Mặc giết. Hạ Kình Đào phục hồi tinh thần nói, vội lớn tiếng, tôi nhận thua, tôi giao nhẫn chữ vật, sau đó tôi đi luyện khoáng. Trên đài quyết đấu khoảng hạng C chỉ có sống chết. Nếu có người nhận thua sẵn lòng giao nhẫn chữ vật đi luyện khoáng, chỉ cần đối thủ bỏ qua cũng được. Không đợi Diệp Mặc nói, Hạ Kình Đào vội đem nhẫn chữ vật của mình giao trong tay trên băng, dù chưa bắt nhìn Diệp Mặc. Cút! Diệp Mặc chẳng buồn giết loại người này. Bên cạnh có hai đại ất tiên chăm chăm nhìn hắn mỗi lần giao đấu, đánh chẳng thoải mái chút nào. Nếu có thể phóng quả cơn giàn lệ một cái đánh nhau kiểu này mới là hả hê vui vẻ tràn đầy. Vâng, tôi cút ngay. Hạ Kình Đào nào dám nói lời vô ích, vội lùi xa. Tất cả mọi người biết gã tòi rồi. Một huyền tiên trung kỳ ngay cả nhẫn chữ vật không có, chỉ có thể luyện khoáng, hơn nữa vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu. Diệp Mặc đi xuống đài quyết đấu, cõng chân băng du lên. Tiên nhân xung quanh kính nể không ngớt, không ai bất kính nữa, đều lũ lượt tránh xa. Ở cái chỗ này thực lực là ngọn nguồn của sự tôn kính. Có thực lực căn bản không cần nói tự động có người tôn kính. Không có thực lực dù kết sao, với cả khoang thuyền có khi chuyện xảy ra phát hiện ra bạn chỉ có một mình. Thế Diệp Mặc cõng chân băng du ra ngoài, Ngũ Lễ Thông tránh một bên quan sát còn chấn động, y biết Diệp Mặc bởi vì giúp y dẫn đến phiền toái. Thế nhưng không ngờ Diệp Mặc là huyền tiên sơ kỳ dũng mãnh tới vậy. Tuy muốn tới trò hỏi Diệp Mặc, y biết mình không còn mặt mũi tới. Bởi y không nhắc nhở Diệp Mặc vì chuyện mình bị người ta theo dõi, nói trắng ra y là vong ân phụ ngữ. Phụ nghĩa. Tuy đây không phải là ý muốn của y nhưng mà sự thực đúng là vậy. Anh Điệp, anh đúng là lợi hại, dành cho chút chúng tôi chút ánh sáng. Lúc này Lam Địch Thanh Tử sau chạy tới giơ ngón tay cái tán dương với Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu. Cảm ơn anh Lam thực tình ủng hộ Diệp Mẫu. Tôi phải rời khỏi khoang hạng C chuẩn bị tới khoang hạng B làm vài vụ buôn bán. Nếu tôi có thể đặt gót khoang hạng B, sau này anh Lam cứ tới tìm tôi. Lam Địch Thanh sửng sốt một chút mới hiểu Diệp Mặc định đến khoang hạng B phát triển. Bố cục lại quá thực cao hơn mình. Lúc trước gã suy tính ở lại trong phòng đần độn chờ chết ngẩn ngơ vài nằm nói sau. Anh Nam, tôi nghe nói dù là trong phòng không ra ngoài cũng bị thù tiên tình, anh chuẩn bị sẵn đó. Diệp Mặc nghĩ tới lời của Ngũ Lễ Thông chủ động nhắc nhở Lam Địch Thanh. Lam Địch Thanh sắc mặt khó chịu. Tôi cũng nghe chuyện này rồi mới là sốt ruột tìm cậu, chuẩn bị cùng Đàm Tiên Lan hướng Kỳ Lăng hai người thương lượng xem thế nào. Sau khi tới chỗ cậu tôi nghe chuyện cậu xảy ra vội tới đây. Nói xong gã thở dài. Ai, khoa hạng C này đúng là không cách nào sinh tồn. Nghe nói 60-70% người cuối cùng là đi luyện khoáng. Anh Diệp, anh chọn tới khoa hạng B là đúng. Anh đi trước đi, chờ tôi và Đàm Tiêu Lan hướng Kỳ Lăng thương lượng. Nói không chừng một thời gian ngắn tới đó. Ừ, vậy tôi cáo từ trước. Diệp Bạc nói xong cõng trên băng dù nhanh chóng rời đấu trường. Hắn là cảm thấy đắc tội với nghị trưởng phường thị không phải chuyện tốt. Hơn nữa hai luồng thần thức quan sát hắn cũng khiến hắn bất an. Nên lúc này là mong sao càng sớm rời quang hạng C càng tốt. Chương 1623, thuê quỷ hoàng. Cậu muốn tới khoang hạng B. Lối vào khoang hạng B, tiên nhân chịu trách nhiệm quản lý nhìn trên băng dù sau lưng Diệp Bạc nghi hoặc hỏi. Vâng, xin hỏi cần thủ tục gì? Diệp Bạc bình tĩnh trả lời. Không cần thủ tục, cậu ở khoang hạng B bao lâu? Nếu hai người tới khoang hạng B một ngày 20.000 tiên tinh, cậu xác nhận hai người đi không? Tiên nhân lối vào đằng sau cửa sổ nhìn Diệp Bạc lại hỏi. Chẳng phải nói đi phường thị mới thu tiên tinh sao? Diệp Bạc nghi ngờ hỏi. Tiên nhân trước mắt chẳng buồn nhấp cái ném ngọc bài cho Diệp Bạc. Lúc về xem lại rõ ràng quy định cụ thể thu phí trong phòng của cậu, tôi chỉ phụ trách thu tiên tinh, ngoài ra không có phụ trách dạy cậu. Diệp Bạc biết chắc chắn hắn không xem một cái chuỗi giải chi tiết rõ ràng thu phí phía sau, không ngờ khắp nơi là thu tiên tinh. Vào khoang trung đẳng hạng B cần tiên tinh, vào phường thị cần tiên tinh, không có lời nào không đòi hỏi tiên tinh. Trước mắt tôi muốn ở lại một tháng, hai người tổng cộng bao nhiêu? Diệp Bạc thẳng thắn trực tiếp nói. Trong mấy chuyện này không cần tranh chấp với đối phương, có tranh cũng không thể thắng. Ồ, một tháng. Tiên nhân chịu trách nhiệm quản lý cuối cùng tinh thần có chút ngẩng đầu nhìn Diệp Bạc nói. Một tháng ưu đãi hai người 500.000 tiên tinh. Diệp Bạc không song dài với người phía trước, trực tiếp lấy 500.000 tiên tinh đưa tiên nhân quản lý. Tiên nhân quản lý thấy Diệp Bạc được coi là thẳng thắn cũng gật đầu, lần nữa nhận ngọc bài từ tay Diệp Bạc, khắc lên vài thông tin đưa ngọc bài cho Diệp Bạc. Quá kỳ hạn mà không về phải đưa thêm tiên tinh trước bằng không sẽ bị phạt nặng. Diệp Bạc gật đầu cõng trên băng dù rời đi, không có muốn nói nửa câu với người trước mắt. Có chút thú vị, một huyền tiên sơ kỳ dẫn một tiên nữ bị thương nặng dám xông vào khoang trung đẳng. Ta đợi cậu khóc lóc quay lại, sau đó đem người bạn kiều mị của cậu đến khoang luyện khoáng đi. Tên nhân quản lý thấy bóng lưng Diệp Mặc nhìn chăm chăm rồi cười lạnh một câu. Diệp Mặc đi vào không được bao lâu có hai tiên nhân nữa tới, không ngờ là Đại Ất Tiên và tiên nhân họ Pha nọ. Người Đại Ất Tiên kia rò hỏi. Nghị trưởng Bàng, vừa nãy có phải là một cái huyền tiên sơ kỳ cõng một tiên nữ khoang trung đẳng không? Không sai. Nghị trưởng không khách khí với Đại Ất Tiên nọ cho lắm, chỉ là đơn giản trả lời hai chữ không nói thêm. Đại Ất Tiên nọ ngoảnh đầu nhìn tiên nhân họ Phạm. Anh Phan anh thấy thế nào? Thôi bỏ đi, muốn đi khoang trung đẳng hạng B lại phải bỏ ra tiên tinh, huống chi chúng ta đi khoang trung đẳng cũng chẳng ích gì, cũng không thể đem hắn về khoang hạng C, hắn thể nào cũng trở về. Đợi hắn về rồi chúng ta hỏi hắn thì cũng vậy. Đại Ất Tiên nọ gật đầu, cũng thế, một cái huyền tiên sơ kỳ tầm thường cũng muốn trà trộn khoang trung đẳng đi. Chúng ta về, chỉ cần hắn trở lại khoang hạng C chúng ta vẫn có thể biết. Diệp Mặc đương nhiên không biết Đại Ất Tiên nọ chú ý hắn, hơn nữa là tìm tới hắn, nếu không phải hắn căn bản không thể về chỗ ở đó. Lúc này hắn đã bị quản sự Đại Ất Tiên nọ mời đi uống trà do hỏi tình hình. Lúc này Diệp Mặc căn bản không muốn đi xuống, tên đình khí khoang trung đẳng so với khoang hạng C mạnh đầu chỉ mấy lần, chỉ ít chỗ bình thường có thể tu luyện. Thảo nào nhiều người đều muốn vào khoang trung đẳng. Đợi chút đi hỏi cư trú khoang trung đẳng cần bao tiên tinh. Xem chừng tiên tinh khoa A càng động đặc. Trên băng dù sau lưng Diệp Mặc cảm thán. Diệp Mặc trầm giọng nói. Nếu thời gian chỉ mười mấy năm, chúng ta không cần phải đến khoang thượng đẳng. Nếu thời gian quá dài chúng ta nên đi khoang thượng đẳng, nên khi ở đây không đủ cho chúng ta tu luyện. Bây giờ chúng ta ngay cả chỗ ở chưa có, muốn đi đâu? Trần Mặc Du hỏi. Lúc trước cô không nói, nhưng mà đối với một chút linh khí không có, hơn nữa là không thể tùy tiện phá cửa phòng khoa hạng C, lòng cực không hài lòng. Ba cái nhẫn kia tôi xem qua, tiên tinh cộng lại chỉ trên dưới 7 triệu, cộng thêm tiên tinh của chúng ta, cầm cố là đạt đến 8 triệu. 8 triệu tiên tinh chính là tài sản bước đầu chúng ta ở khoang trung đẳng. Xe Mặc trầm giọng, nếu ở khoang trung đẳng mà thất bại thì thế nào? Trần Mặc Du lại hỏi, tôi sẽ không đi luyện khoáng khi tiêu tinh tiêu hao hết, trực tiếp tới hư không trước khi tiền tình tiêu hao hết. Sẽ bác tin rằng chưa từng tới khoang luyện khoáng lại đoán ra đến nơi đó cơ bản là không có đường sống. Trần Băng Du ừ một tiếng nói, nếu cậu tới hư không mang tôi đi cùng. Không có dè bạc cô ở tiên thuyền không có bằng gì đi chết cho xong. Dè bạc lòng thầm than thực lòng tình nguyện, một mình vào hư không hắn có thế dây trang vàng, một mình vào hư không chưa chết được, mang theo Trần Băng Du khó nói. Nhưng hắn cũng biết hắn không mang Trần Băng Du đi, Trần Băng Du khả năng đi lại không có, ở tiên thuyền số phận chắc chắn cực kỳ thê thảm. Diệp Bạc mang theo Trần Băng Du một mạch vào sâu bên trong, tới phạm vi cư trú khoang trung đẳng, mới biết nơi này khác biệt rất lớn so với khoang hạng C. Đường phố so với thông thường tiên thành không khác lắm, hơn nữa nhiều động phủ, rất nhiều trận pháp bảo vệ cao cấp, động phủ đa dạng lớn nhỏ, có các loại xa hoa, có đơn giản căn bản không thấy tiên nhân tùy tiện khiêu khích đánh đấm các loại. Nhưng khu vực cư trú này rất ít thương lầu, hơn nữa là vài cái tiên tức lầu và tử lâu. Diệp Bạc cơ bản à, thường lầu tập trung ở phương thị, điều này đối với hắn mà nói lại là không phải tin tức xấu. Chỉ có như thế tiên nhân muốn bán đồ vật mới có thể đến phường thị. Vừa hay mục đích của hắn đặt chân ở phường thị. Nếu phường thị khoa hạng B giống khoa hạng C, người đến rất ít, vậy kế hoạch của hắn căn bản thực hiện không được. Muốn thành công cần tới khoảng thượng đẳng hạng A, mà hiện giờ tiên tinh trên người muốn đến khoảng thượng đẳng còn chưa biết kiên trì được mấy ngày, dù là mua được thần đan trong thời gian mấy ngày cũng không cách nào thành công. Diệp Bạc chọn một cái tiên nhân huyền tinh đỉnh khách khí hỏi, phiền vị sư huynh này, tôi muốn hỏi một chút phường thị khoang trung đẳng ở đâu. Tiên nhân nọ kỳ quái nhìn Trần Băng Du lập tức nói, men theo đường chính về phía trước 3 dặm cậu có thể thấy phường thị. Khi Diệp Bạc cảm ơn gia tốc tốc độ, phạm vi khống chế thần thức càng cắt khe hơn so với khoang hạng C. Đi được 3 dặm quả nhiên Diệp Bạc thấy phường thị cực lớn. Thấy phường thị này, Diệp Bạc dựa theo quy củ mà làm, trừ khi hắn đã tới tiền vương hoặc tiên tôn, bằng không có phản kháng, chỉ có thể đi loạn luyện khoáng mà thôi. Tiên nhân trông coi mặt trầm chọc, anh bạn tôi đề xuất với cậu vẫn nên thành thật mà cư trú khoang hạng C, cậu hẳn mới tới chưa lâu. Nhưng lúc bây giờ trên người có chút tiền tình, dụng tiết kiệm có lẽ tiếp tục kiên trì không biết chừng, nếu vào phường thị khoang B hạng trung đẳng, cuối cùng cơ bản là kết cục đầu rơi máu chảy. Diệp Bạc không hề nói lời nói với tiên nhân này bất kỳ thái độ, mặt trầm giọng nói, xin hỏi một chút, thuê một cái quầy bán hàng 1 tháng cần bao tiền tình? Tiên nhân nọ nhìn chăm chăm Diệp Bạc hồi lâu mới nói, được tôi nhắc nhở cậu, cậu khăng khăng tôi chả có cách nào. Thuê một quầy 1 tháng là 3 triệu tiên tinh, nếu thuê quầy hạng B là 5 triệu tiên tinh một tháng, quầy hàng tốt hơn là 8 triệu tiên tinh một tháng, cậu thuê loại nào? Diệp Bạc híp một ngụm khí lạnh, trên người tổng cộng có 8 triệu tiên tinh cũng từ bà nhẫn chữ vật đoạt lại, bằng không tiên tinh hắn thuê được quầy hàng dở nhất mấy ngày cũng không đủ. Diệp Bạc nào dám thuê hàng quầy tốt, biết rõ đây là hắc thuyền, bề ngoài không có người chủ động cướp đoạt tiên tinh, thực tế nơi nơi là vô tình chung cướp đoạt tiên tinh tiên nhân sống. Nếu hắn xé hết toàn bộ tiên tinh, hắn thực sự phải nhảy vào hư không. Tuy Diệp Bạc nghĩ qua khoảng thời gian vạn bất đắc dĩ hắn sẽ vào hư không, nhưng ai bằng lòng vào hư không giữa thiên vực? Cái này so với hư không thiên vực càng nguy hiểm mấy trăm lần, hơn nữa sau khi vào rồi vĩnh viễn không có ngày trở lại thiên vực nữa. Có thể không? Tiên nhân trông coi lọ là có chút không kiên nhẫn. Diệp Bạc không do dự lập tức lấy 3 triệu tiên tinh nói, tôi thuê 1 tháng, 1 tháng là 4 triệu tiền thuế chấp 1 triệu tiên tinh, nếu cậu không thuê nữa, quầy hàng không bị tổn hại chúng tôi trả cho cậu. Tiên nhân nọ mặt lạnh tanh, lòng tuy bất bình, Diệp Bạc chỉ có thể lần nữa lấy 1 triệu tiên tinh đưa tiên nhân, đổi lấy một tấm ngọc bài, tiền thế chấp một cái quầy bán hàng cần 1 triệu tiên tinh thương ạ. Giá đáng sợ thế vậy, khiến Diệp Bạc cực kỳ oải. Nếu đối phương thực sự muốn ăn chặn số tiền thế chấp, cũng rất đơn giản. Cũng giống lúc Diệp Bạc rời khoang hạng C không đi lấy 400.000 tiền thế chấp của mình, hắn cho dù biết có lấy được cũng nặng uổng hơi phí sức. Chương 1624, luyện đan không thành phải đền mạng. 4 triệu tiền tình đổi được một cái ngọc bài quầy hàng, Diệp Bạc vẫn chưa có thể vui mừng vì sau khi thuê một quầy hàng chít có chỗ đặt chân, chỉ cần kỳ hạn thuê chưa tới, hắn vẫn có thể tiếp tục ở quầy hàng. Mã trên ngọc bài là 569, có nghĩa quầy hàng dây bạc là số 569 trong phường thị. Nửa nét nhang dây bạc và chân bằng dù tới quầy hàng. Mặc dù là quầy hàng hạng C, chỉ là vị trí hơi kém, ở góc khuất, tiền đình ký và bố cục quầy hàng dây bạc coi như với. Ở đây các bậc so với khoang hạng C tốt đầu chỉ mấy lần, quầy hàng này kèm theo một cái tiền trận phòng ngự cấp 1. Chứa cái này ra, còn có 2 tầng lầu nhỏ, có thể nói quầy hàng này càng giống thường lầu nhỏ. Ở lầu nhỏ có tầng thứ 2, có 2 gian phòng kề nhau với dây bạc và chân bằng dù và nói, vừa khéo mỗi người một phòng. Lầu 2 cũng có tiền trận phòng ngự, dây bạc không yên tâm với cái kiểu trận pháp đơn giản. Thêm một cái tiền trận phòng ngự, tiền trận che đậy ở lầu 2, không có động vào tiền trận phòng ngự cấm chế vốn có. Tuy những cái này không thể chặn thần thức mạnh mẽ tiên vương quét qua, nhưng có thể khiến dây bạc cảm nhận khi có người dùng thần thức quét qua. Phường thị của khoang trung đẳng hạng B dây bạc xem qua. Nhân khí ở đây tương đối dồi dào, hơn nữa là nhiều tiên nhân dùng tiên tinh hoàn toàn không giống hạng C, chỉ cần có gặp thứ mình cần cũng không tiếc số tiên tinh. Đồng thời dây bạc chú ý tới phường thị khoảng trung đẳng, đại bộ phận là đại ất tiên và huyền tiên, rất ít đại trí tiên, đại la tiên và kim tiên thì một người cũng không thấy. Trong phường thị này mỗi chút mỗi phút đều là tiên tinh. Dây bạc và Trần Băng Du mới tiến vào phường thị liền chuẩn bị khai trương. Trần Băng Du thường thể quá nặng, dây bạc không cho cô giúp, trực tiếp kêu cô quay về lầu hạ nghỉ ngơi. Với dây bạc mà nói, nơi này hắn không thể tu luyện, cũng không có cách nào tiến vào thế giới trang vàng, còn không bằng đi buôn bán. Chuẩn bị hết nửa ngày, dây mặc treo biển mặc nguyệt đan nâu lên, trên đó viết có thể luyện chế tiên đan tam phẩm tứ phẩm, đồng thời bán tiên đan tam phẩm tứ phẩm. Đừng nói trong phường thị khoảng trung này, đại bộ phận là đại ất tiên huyền tiên, dù rất nhiều đại trí tiên, dây mặc cũng không dám tùy tiện nói mình luyện chế đến tiên đan ngũ phẩm. Sở dĩ luyện chế tiên đan tứ phẩm là chuyện bất đắc dĩ, ở chỗ này không có tiên tình chính là chết người. Trong an dây mặc chưa có thể treo năng lực đại sư tiên đan tứ phẩm, xem xét tình hình thị trường. Đã qua nửa ngày một bóng người cũng không có, dây bạc mới hiểu tầm quan trọng chỗ bán hàng của buôn bán. Đừng thấy chỗ không xa làm ăn rất tốt, nhưng rất nhiều người căn bản không tới góc khuất này. Có lẽ bọn họ từ xa thấy tấm biển mặc nguyệt đan lâu ở góc liền xoay người biến mất. Trong cái phường thị này rất nhiều đan lâu, mặc nguyệt đan lâu ở trong góc hoàn toàn không dễ thấy. Các loại đan lâu này trong góc cơ bản là vài tiên nhân hoang khoang hạng C góp nhặt được một số đan dược, sau đó đến làm con buồn gian lận. Loại đan dược này đối với tiên nhân khoang trung đẳng vẫn đúng là không có hấp dẫn. Thời gian một ngày cứ vậy trôi qua, Diệp Mặc đừng nói một vụ mua bán, dù một người tới quầy hàng cũng không có. Lúc này cuối cùng Diệp Mặc hiểu vì sao quản lý phường thị vẻ mặt khinh thường. Ông ta thấy nhiều rồi, biết mình tới đây giống như những người khác, chỉ là sau khi xài hết tiên tinh lập tức là đầu lại về đó. Lúc này nguyên thần trên băng dù phục hồi khá khá, có thể thi triển một phần thần thức. Diệp Mặc giúp cô luyện chế pháp khí phi hành tọa kỷ đơn giản, có thể phi hành cự ly ngắn. Hiện giờ đan lâu không có ai mua bán, cô hiển nhiên có thể thấy thông qua thần thức chủ động từ lầu 2 đến lầu 1. Tôi nghĩ ra một cách, là câu đầu tiên Trần Băng Du nói sau khi xuống. Cách gì? Diệp Mặc nghi ngờ, ở đây căn bản không ai tới, dù là phương pháp tuyệt đỉnh chẳng có ích. Chúng ta có thể chủ động xuất kích. Cậu luyện chế một vài tấm bảng nhỏ, biên bảng ghi rõ luyện chế tiên đan tứ phẩm. Sau đó lên phường thị phát rất nhanh có người tới. Trần Băng Du tự cho là đắc kế, Diệp Mặc không nói gì lắc đầu. Bởi vì cô chưa bao giờ buôn bán, chúng ta là người khoa hạng xe tới. Cô đi trong phường thì ai phát đơn quảng cáo đâu. Tạm thời bất kể phát đơn quảng cáo có thể tìm được mối bán hay không, chắc chắn là tới đầu tiên không phải mối làm ăn mà là phiền phức. Trần Băng Du chưa từng buôn bán nhưng Diệp Mặc nói vậy cô liền hiểu. Nếu Diệp Mặc dám tới cửa đàn lầu khác lôi kéo mối làm ăn, bọn họ không có cách nào đặt chân ở đây. Mặc Nguyệt Đan Lâu chỉ là quầy hàng khoa hạng xe, thú vị Diệp Mặc chỉ là huyền tiên sơ kỳ, giờ người ta không tới gây phiền phức nữa, họ cảm tạ trời đất mới đúng. Lúc này tới cửa đàn lầu khác phát truyền đồn, quả là muốn chết. Vậy sao bây giờ? Trần Băng Du lòng lo lắng, cô chưa bao giờ nghĩ tới một ngày cô là vì cái việc buôn bán quầy hàng không tốt mà lo lắng. Đợi, Diệp Mặc trầm giọng nói, biết chỉ có thể đợi. Nơi này là tiên thuyền không phải phường thị tiên thuyền, nên là lời làm ăn không tốt vẫn có thể đổi một chỗ khác. Hai người chẳng đợi bao lâu, ngày thứ hai có người tới. Nhưng người tới không phải mua tiền ăn mà là thu thuế quầy hàng. Tuy rằng đòi tiên tinh không nhiều, chi phí một tháng khiến Diệp Mặc lần nữa bỏ ra 3.000 tiên tinh. Đồng thời Diệp Mặc từ miệng tiền nhân thu thuế biết được, muốn cư trú khoang hạng B mỗi năm cần 5 triệu tiền tinh. 15-50 triệu, xem ra hắn muốn đặt chân khoang này đúng là gánh nặng đường xa. Hơn nữa Diệp Mặc từ trong giọng khó hiểu đối phương nghe ra, đây chỉ là giá về mặt lý luận. Thực tế tiền nhân đến khoang hạng C, từ khoang hạng C lên dù là có tiền tinh cũng không đơn giản mà có thể ở khoang trung đẳng. Đồng thời còn phải tìm người cùng với người đã thông quan hệ mới tìm được một nơi định cư khoang trung đẳng. Ngày thứ hai chưa buồn bã được gì, Trần Băng Du thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói cũng không nói gì, nhưng không có tiếp tục tu luyện, biết mình trên cái tiền thuyền này cũng chỉ làm được như vậy. Diệp Mặc đang chủ tính, nếu tiến vào hư không, với việc hắn mang theo Trần Băng Du có bao nhiêu cơ hội sống sót, nếu bỏ lại Trần Băng Du, với tính cách Diệp Mặc hoàn toàn không làm được. Hơn nữa dù tiến vào hư không, muốn tiến vào là kiên trì lấy mấy lần bão hư không tiếp theo hay là lợi dụng thu thập hư không vẫn thạch. Trên tiên thuyền này cơ hội tiếp xúc hư không chỉ có hai dịp, có lẽ vẫn là có thể tiêu xài tiền tinh lên bong tàu khoảng thượng đẳng quan sát thiên vực hư không. Diệp Mặc chưa đi có thể đoán, dưới tình huống khẳng định có thể nhìn, nếu trong tình huống có thể dễ dàng nhảy xuống khỏi tiên thuyền tiến vào hư không, trận pháp phòng ngự của tiên thuyền quá rác rưởi. Một cái tiên thuyền có thể phi hành hư không, trận pháp phòng ngự rác rưởi sao? Ngay cả bản thân Diệp Mặc không tin. Nếu thực hết cách tôi có thể cho cậu thân thể của tôi. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc suy nghĩ vài canh giờ không nói gì, thở dài chủ động nói. Diệp Mặc bị câu của Trần Băng Du làm giật mình bừng tỉnh, cau mày nghi hoặc nhìn Trần Băng Du. Cô thích tôi? Không có, lòng tôi chỉ có đại đạo, với thứ khác tôi chưa bao giờ nghĩ đến, đừng nói thích. Trần Băng Du lắc đầu. Nhưng tôi biết ơn cậu, cậu cứu sống tôi, cũng không bỏ rơi tôi. Tôi nghĩ dù sao cũng phải chết, đại đạo căn bản không cần nói. Nếu cậu hàm muốn xác định như thế, tôi cho cậu cũng chả sao, coi như là chút lòng biết ơn với cậu. Diệp Mặc thản nhiên nói. Tôi vốn lười giải thích với cô, bây giờ cô nói tôi cũng nói cho cô biết. Với tôi mà nói đó không phải là hàm muốn xác thịt, chuyện như vậy chỉ có người thích đánh nhau mới có thể làm. Cô trước giờ chưa từng thích tôi cũng chưa từng thích cô, chuyện thế này về sau đừng nhắc tới. Diệp Mặc nói xong lắc đầu, cực kiếm môn này thực sự là có truyền thống như vậy à? Phong mạch thuần kia cũng không biết luyện chế ra bao nhiêu đại ất đan như vậy, lợi ích gì, có thể bị tiêu diệt trong kiếp nạn lần này không? Thích là cảm giác thế nào? Cậu có người mình thích không? Có phải niệm mân không? Trần Băng Du cũng không vì lời Diệp Mặc tức giận, ngược lại cô cảm thấy lời Diệp Mặc nói thẳng thừng. Diệp Mặc đứng lên nhìn Trần Băng Du không tức giận nói. Tôi chỉ thảo luận chuyện này với người mà tôi thích. Với cô tôi thà thảo luận tu đạo. Còn về Tần Niệm Mân, chuyện tôi và cô ấy không cần giải thích với cô, chẳng có ý nghĩa. Ngay khi Diệp Mặc hỏi xong, trước đó có tiên nhân đột một mắt đến tu vị đại ất tiên sơ kỳ, cho cậu có thể luyện chế đan dược tứ phẩm. Đã tiền vừa tới, câu đầu tiên là trực tiếp hỏi đan dược tứ phẩm. Diệp Mặc ôm quyền, không sai, vị tiền bối này anh cần luyện chế đan dược tứ phẩm nào, hay là muốn mua đan dược tứ phẩm chỗ tôi? Tiên nhân một mắt đảo qua một lát, kệ hàng chỉ có hơn 10 bình đan dược tam phẩm và tứ phẩm. Diệp Mặc nhíu mày không bỏ đi, trực tiếp nói. Tôi chỉ có một cái cây mãn nguyệt tinh, tuyệt đối không thể luyện hỏng. Anh muốn luyện chế hóa tinh đan. Diệp Mặc không đợi tiên nhân một mắt nói xong, lập tức trầm giọng nói. Tiên nhân một mắt gật đầu với Diệp Mặc. Không sao, nhưng lò đan dược này phải 100% thành công, hơn nữa ít nhất phải tử tiên đăng trượng đảng. Nếu thất bại, mạng cậu là đền vào bình ngọc. Nói xong, gã nhìn chăm chăm Diệp Mặc, lại phát hiện sắc mặt Diệp Mặc không thay đổi. Diệp Mặc đương nhiên không có bất kỳ vẻ mặt. Một mình hắn luyện chế tiên đan lục phẩm hạng nhất, đại sư luyện chế một cái tiên đan tứ phẩm thất bại mới là trò cười. Nhưng hắn không lập tức đồng ý mà tiếp tục trầm giọng. Tôi nghĩ anh hẳn là từng tới đan lâu khác, chẳng ai dám tiếp nhận vụ buôn bán của anh đúng chứ? Đại tiền tu luyện nếu là một chút không cẩn thận liền bị trúng tâm ma chi độc. Tiên nhân trúng tâm ma chi độc, máu thịt nguyên thần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn tan biến trong hư không. Mà hóa tinh đan có thể giải cứu tiên nhân trúng tâm ma chi độc. Hóa tinh đan dù là tiên đan cấp 4 nhưng luyện chế khó khăn gấp đôi so với đại ất đan, thậm chí khó khăn mấy phần. Người đã tiền trước bắt chỉ có một gốc mãn thiên tinh, chả trách rất nhiều người không muốn tiếp nhận vụ mua bán này. Chương 1625, Thánh Thủ Tiên Cô. Không sai, gốc mãn tiên tinh này là ta mua được từ khoang thiên thượng đẳng. Hơn nữa chỉ có một cây, nếu cậu không thể luyện chế, nói sớm cho ta biết để ta tìm người khác. Tên một mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói với vẻ nghiêm khắc. Diệp Mặc mỉm cười, chỉ là một lò hóa tinh đan mà thôi, không làm khó ta được. Nhưng mà ta thật lòng muốn hỏi một chút, nếu mà ta có thể giúp người luyện chế hóa tinh đan, vậy thì trả giá cho ta thế nào? Chỉ cần một lò trung phẩm, ta tạ cho cậu 500.000 tiên tinh thượng phẩm. Một tên một mắt không do dự nói. Lòng Diệp Mặc cả kinh, hóa tinh đan tuy rằng khá khó luyện chế, nhưng giá cả này không thể so sánh đại ất đan. Bình thường đại ất đan có thể bán với 300.000 đến 500.000 tiên tinh thượng phẩm. Nhiều khi tiên tinh có cũng không mua được, mà một viên hóa tinh đan giá trị khoảng 20.000 tiên tinh thượng phẩm. Tỷ lệ tốt một chút cũng không cao bao nhiêu. Tên một mắt trước mắt xà giá quả thực cao. Quả nhiên trên tiên thuyền này đúng là một lời tốt để buôn bán. Điều kiện tiên quyết anh phải có bản lĩnh có thể kiếm tiên tinh. Nếu cậu không thấy đủ, ta có thể tăng thêm, chỉ cần cậu chế ra được hóa tinh đan. Tên một mắt thấy Diệp Mặc không trầm mà không nói bổ sung. Diệp Mặc qua tay, thêm nữa không cần, nhưng ta có một điều kiện, ta có thể luyện chế ra 6 viên hóa tinh đan. Lúc đó anh đưa ta ra 500.000 tiên tinh thượng phẩm, ta đưa anh ba viên đan dược, còn ta tự mình giữ ba viên. Một lò hóa thanh đan thì đại sư tiên đan xác thực có thể luyện chế 6 viên. Đại sư tiên đan bản lĩnh một chút luyện chế được 9 viên, mà Diệp Mặc là đại sư tiên đan lục phẩm, hoàn toàn chế đủ một lò 12 viên. Hắn nói câu kia chính là muốn giữ lại 9 viên cho mình, có thể nói là buôn bán gian lận. Trên tiên thuyền này, hắn là kẻ nghèo khó, còn một tên một mắt này có thể đi khoang thuyền thượng đẳng mua đồ, hiển nhiên không phải hạng người đơn giản, huống hồ y không cần nhiều đan dược như vậy, vừa lúc để mình giữ lại thừa dịp khai trương. Đương nhiên có một điều Diệp Mặc không dám nói ra, hắn có thể luyện chế được 12 viên thượng đẳng, vậy tuyệt đối không phải là lò đan của đại sư tiên đan tứ phẩm chế ra. Dù là đại sư tiên đan tứ phẩm luyện chế đủ 12 viên, đều là tiên đan trung đẳng và hạ đẳng thôi, cũng không có khả năng toàn bộ là tiên đan thượng đẳng. Có thể, tên một mắt gật đầu không do dự. Chỉ cần cậu cho ta 3 viên đan dược là được, còn bất luận cậu giữ bao nhiêu ta không quan tâm, đồng thời ta đưa cho cậu 500.000 tiền tinh thượng phẩm. Thành giao. Diệp Mặc gật đầu. Đưa dược liệu của anh tới, ta lập tức giúp anh luyện chế. Nghe Diệp Mặc nói, tên một mắt không do dự lấy ra đống lớn dược liệu. Thấy Diệp Mặc thu hồi dược liệu, tên một mắt ném thêm một cái tờ giấy để lập cái bản hiệp ước với Diệp Mặc lớn tiếng. Nếu cậu luyện chế thất bại, ta lấy mạng cậu, đồng thời đạo lữ của cậu cũng mang đi. Diệp Mặc biết khoang thuyền trung đẳng này tùy tiện giết người không được, nhưng nếu đã có hiệp ước có thể. Mặt các đối phương hẳn là kẻ có quyền lực trong tay, tùy tiện giết người ở đấy. Đối với tiền đàn tứ phẩm, Diệp Mặc căn bản không có áp lực, cũng không do dự nào ký tên trực tiếp trên bản hiệp ước. Thấy Diệp Mặc lên lầu luyện đàn, tên một mắt không ngồi xuống, càng không nhìn Trần Băng Du, chăm chăm nhìn cái cầu thang kia không chớp mắt một lần. Rõ ràng việc Diệp Mặc có thể luyện chế đan dược hay không đối với y quan trọng vô cùng. Một lò tiên đan tứ phẩm với Diệp Mặc mà nó hiện tại chỉ tốn thời gian nửa nén hương mà thôi. Hắn là kéo dài thời gian một nén hương luyện chế 3 viên hóa tinh đan hạng nhất, 8 viên thượng đẳng, 1 viên trung đẳng. Thực tế hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra 12 viên hóa tinh đan hạng nhất, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết phải vậy. Muốn sinh tồn ở đây cần phải chú ý kiềm chế bản thân. Hắn nữa hắn cấp cho tên một mắt kia 2 viên thượng đẳng, 1 viên trung đẳng là được. Với lượng đan dược như vậy, thì chỉ cần dự đoán tối đa hắn chỉ là đại sư tiên đan tứ phẩm trình độ khá cao. Nếu có đan dược hạng nhất có nghĩa là hắn thăng cấp tiên đan ngũ phẩm, hoặc đang là tiên đan sư tứ phẩm tùy thời có thể thăng cấp ngũ phẩm. Một lúc sau Diệp Mặc từ lầu đi xuống, tên một mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cầu thang. Y thấy Diệp Mặc đi xuống căn bản không kịp chờ Diệp Mặc lập tức khẩn trương. Hóa tinh đan luyện chế thế nào? Coi như cũng được, Diệp Mặc nói xong lấy một cái bình ngọc đưa cho y. Tên đại ất tiền khẩn trương mở bình ngọc, thấy 2 viên hóa tinh đan thượng đẳng, 1 viên trung đẳng, lập tức mừng rỡ không thôi quay người cảm tạ. Đà tạ đại sư, đà tạ đại sư, không ngờ có 2 viên thượng đẳng, thật tốt quá, tốt quá. Diệp Mặc từ biểu hiện cung kính người này đối với mình có thể thấy, người bị trung tâm mà chỉ độc khẳng định quan hệ mật thiết vi. Diệp Mặc mỉm cười, tôi chỉ là buôn bán, cả hai chúng ta là người có lợi. Tên đại ất tiền kia một mắt kích động, lập tức lấy bản hiệp ước đã ký lúc trước xé tan, sau lấy ra 700.000 tiền tinh thượng phẩm đưa Diệp Mặc. Đại sư có thể bán cho tôi thêm 1 viên hóa tinh đan nữa không? Cho dù là trung tâm mà chỉ độc nghiêm trọng một chút, 1 viên hóa tinh đan cũng đủ rồi mà. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn đại ất tiền một mắt rồi nói, hắn cũng chỉ lấy 500.000 tiên tinh, 200.000 kia không cầm về. Đúng thế không sai, nhưng là bạn bè tôi trên tiên thuyền rất nhiều hơn ất tiên thuyền thì liên tục phi hành trong giới vực hư không, mà quy tắc thiên địa hư không lại không đầy đủ, nên tu luyện ở đây rất dễ. Chúng phải tâm mà chỉ độc, tôi cũng chỉ là lo trước cho khỏi gặp họa. Tên một mắt giải thích. Lòng Diệp Mặc khẽ động, lời tên này rõ ràng dường như rất nhiều người quen trên tiên thuyền. Nghĩ tới đây liền lấy một viên hóa tinh đan nữa rồi đưa y. Tiên tinh không cần. Anh là khách hàng đầu tiên của tôi, viên đan dược này tặng anh. Hơn nữa, vãn bối muốn tiền bối giúp giới thiệu một chút việc làm ăn cho thêm tốt. Tên đại ất tiền thu hồi tiên đan, Diệp Mặc giơ tay ngón cái nói, tốt, người bạn như cậu thì bằng cảm xương tôi nhận định. Cậu hẳn vừa tới khoang thuyền hạ đẳng tới, với tiêu chuẩn đại sư tiên đan như cậu rất dễ đứng giữ vững gót chân ở thuyền trung đẳng, thậm chí khoang thuyền thượng đẳng. Chuyện nào ăn không cần lo, tôi giới thiệu bạn bè cùng tới. Còn nữa, chúng ta là bằng hữu tương giao, không cần xưng hô tiền bối. Vãn bối gì, sau này bằng mẫu tôi là cầu cạnh nhiều, chúng ta không cần khách khí. Diệp Mặc đại hỉ không nghĩ tới vụ làm ăn thứ nhất kết giao một khách hàng lâu dài liền nói, tôi là Diệp Mặc, sau này phiền bành huynh rồi. Không có vấn đề, bất quá hôm nay tôi có được hóa tinh đan, nhất định phải trở về sớm, chờ tôi cứu người xong lại trở lại tìm cậu. Bành Cảm Dương nói. Sau khi Diệp Mặc tiến, Bành Cảm Dương tới cửa liền nói thêm, Bành huynh, tôi chỉ cần huynh giúp tôi giới thiệu là được, không cần nói quá. Bành Cảm Dương đã luyện tới đại ất tiên, hơn nữa từng trải nên Diệp Mặc vừa nói y hiểu. Diệp huynh đệ an tâm, tôi mang rất nhiều bạn bè tới, cũng không trắng trợn mà tuyên dương chuyện cậu có thể chế ra đan dược thượng đẳng. Sở Bạch âm thầm tán thưởng sự nhạy cảm của Bành Cảm Dương. Sau đó ôm quyền tiến Bành Cảm Dương rời đi. Khai trương không được 3 ngày, buôn bán 500.000 tiên tinh thượng phẩm, đồng thời có lời thêm 8 viên hóa tinh đan thượng đẳng. Căn cứ theo ý Bành Cảm Dương thì hóa tinh đan tại Tiên Thuyền Thiên Vực hẳn rất nổi tiếng mới đúng. Thay giờ mà cuối cùng mở hàng được, Trần Bằng Du thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa tìm được sư phụ mình, đồng thời không thể vì sư môn báo thù. Tuy cô không sợ ai cái chết, nhưng mà nếu như có thể không chết, ai nguyện ý đi tìm chết? Tu luyện không phải là vì truy cầu trường sinh đại đạo sao? Sau khi Diệp Mặc có vụ làm ăn, Trần Bằng Du lần nữa quay lên lầu tu luyện, còn Diệp Mặc một mình ở dưới lầu thôi diễn trận pháp, một bên để mắt trông nom cửa hàng. Kỳ thực nói là trông nom cũng chỉ cần ngồi bên cửa hàng, ngoài trừ Bành Cảm Đường tới luyện chế một lò hóa tinh đan, mấy ngày trôi qua cũng không có người luyện chế đan dược. Diệp Mặc cũng có thể tự mình ngồi xuống thôi diễn trận pháp, vì trình độ trận pháp hiện tại của hắn rất thấp, mới là tiền trận sư cấp 2. Với Diệp Mặc nói, trình độ trận pháp chẳng khác số 0. Tối ngày thứ 6, Bành Cảm Dương lần nữa tới đàn lầu của Diệp Mặc. Lần này không phải mình nghĩ tới, dẫn theo hai người. Một nữ tiền thoạt nhìn cực kỳ đoan trang, quanh thân dường như có loại tiền vận khó diễn tả bằng lời. Hết người khác nhìn cô, lòng không tự nhủ xuất hiện kính nghĩ. Diệp Mặc thầm quan sát cô gái, thậm chí thấy tu vị là đại trí tiền hậu kỳ, cao hơn Bành Cảm Dương. Còn một người thanh niên bên cạnh Bành Cảm Đường tướng mạo bình thường, tu vị là đại ất tiền giống Bành Cảm Dương. Bất quá Diệp Mặc cảm giác người này rất không bình thường, dường như không giống những gì y biểu lộ ra ngoài. Diệp huynh đệ, hôm nay là tôi cố ý dẫn hai người bạn tới đây cậu làm quen một chút. Vị này thánh thủ tiên cô thải sĩ, còn vị này là bạn tôi Hàn Trường Điền. Hóa tinh đan lần trước cậu luyện chế là dùng cứu y, hiện tại y là cố tới cảm ơn cậu. Tâm tình Bành Cảm Đường lúc này có vẻ là tốt hơn. Diệp Mặc vội tiến đến chào. Phụ thánh thủ tiên cô tên thải sĩ không biết tu luyện công pháp gì khiến hắn sinh ra một loại kính ý vô hình, tuyệt đối không thể là loại người thường. Lòng Diệp Mặc là thầm cẩn thận, còn Hàn Điền Trương kia thì là có thể kết giao Bành Cảm Đường, khiến Bành Cảm Đường vì mạng nhỏ của y mà bùn ba, chắc chắn không đơn giản. Diệp huynh đệ, thánh thủ tiên cô bình thường không bao giờ ra ngoài gặp người lạ, lần này vì cậu cứu Trường Điền cô mới cố ý tới đây một chuyến. Bành Cảm Đường nghe xong giới thiệu, tuy thấy Diệp Mặc khách khí, vẫn biết Diệp Mặc không hiểu ý mình, tranh thủ giải thích. Thánh thủ tiên cô tu luyện là y đạo, đồng thời là tiên đan sư tam phẩm, lần này tôi mở cô ấy giúp cậu một chút. Giúp tôi? Diệp Mặc khó hiểu. Thánh thủ tiên cô kia không đợi Bành Cảm Dương nói ra thì chủ động mỉm cười. Tôi nghe nói Diệp đại sư có thể chế tiên đan tứ phẩm thượng đẳng, cho nên mới cố ý qua thỉnh giáo, đồng thời tôi nghe nói đạo lữ Diệp đại sư mang trọng bệnh không tiện nói, cũng không tiện đường tới đây, xem giúp được không? Giọng nhẹ nhàng hơn nữa mang theo tia tĩnh lặng khiến lòng Diệp Mặc không tự nhủ an tĩnh. Sau khi nghe lời cô ta, Diệp Mặc lập tức có tia kính ý đối với thánh thủ tiên cô. Đối phương đã là đại trí tiên mà muốn nói thỉnh giáo một chút, hơn nữa việc xem bệnh giúp chân băng du chỉ là do tiện lương, thấy được đối phương là tu tâm dưỡng thần tới trình độ nhất định rồi. Chương 1626, hư không phi tuyết. Đà tạ thánh cô tiền bối, vãn bối xin phép đưa sư tỷ xuống. Diệp Mặc biết đối phương là giúp đỡ mình, tranh thủ thời gian lên lầu đưa Trần Băng Du xuống. Biết rõ khuyết điểm của mình ở đâu, thì rằng công pháp của hắn là số 1, nhưng kiến thức là nhiều phương diện không tốt. Biết được một vị tiên nhân dùng mạo y đạo nhập vào tiên, nguyện ý giúp mình xét thương thế, lòng Trần Băng Du cũng kích động. Tuy tâm tính bình thản cũng là trọng thương thời gian dài không thuyên giảm, thậm chí phương pháp trị liệu không tìm được, nội tâm cô lo lắng. Băng Du ra mắt thánh cô tiền bối. Trần Băng Du nhu thuận hướng thánh thủ tiên cô vấn an. Thánh thủ tiên cô mỉm cười chủ động tiến đến đỡ tay Trần Băng Du, dìu Trần Băng Du ngồi xuống ghế. Cô không ngờ bị thương giòn nít bàn thất bại. Thánh thủ tiên cô đỡ lấy tay Trần Băng Du lập tức kinh ngạc thốt lên, không thể không khiếp sợ. Dù nít bàn thất bại cũng có khả năng bảo trụ thân thể, nhưng chẳng qua là khả năng rất nhỏ. Cô rất rõ nếu niết bàn thất bại hầu như chỉ có thể còn lại nguyên thần, sau đó nguyên thần chậm rãi khuếch tán. Người con gái trước mặt niết bàn thất bại nhưng nguyên thần không khuếch tán, vững chắc phi thường, thân thể cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ một câu đó, Diệp Mặc và Trần Băng Du biết sự lợi hại của thánh thủ tiên cô. Mới chạm tay vào Trần Băng Du biết thương thế Trần Băng Du do niết bàn thất bại, dù Diệp Mặc cũng là âm thầm kính phục. Đúng vậy, thánh cô tiền bối. Trần Băng Du vội đáp, lòng là kích động. Nghĩ tới vị thánh cô trước mặt này có khả năng chữa khỏi cho cô, nội tâm không thể bình tĩnh lại. Nghe Trần Băng Du xác nhận, thánh thủ tiên cô trầm mặc lên tiếng. Trên lý luận niết bàn thất bại thực sự cải tạo lại thân thể, nhưng thực tế thì vô cùng gian nan. Như bình thường của cô, tu chân giới có thể sử dụng cửu thải liên. Bất quá Dù cô có cửu thải liên sau khi sử dụng cũng đã mất hoàn toàn tu vị. Một lần khôi phục linh căn bình thường nếu không chừng là hơn 10.000 năm. Đừng mong có thành tựu đại tiên. Huống chi tình huống của cô là bị tiên linh căn niết hóa. Cho dù là có cửu thải liên cũng không có thể chữa trị tiên linh căn. Diệp Bạc nghe thấy cửu thải liên lòng khẽ động. Vì thế giới trang vàng của hắn có một gốc ngũ thải liên. Gốc ngũ thải liên này trong đó rất nhiều năm, chỉ là màu sắc vẫn giữ nguyên năm màu như cũ. Nghe thấy nửa câu sau, Thánh Cô lập tức ý không có ý định lấy ngũ thải liên ra. Còn một biện pháp là tìm kiếm được hỗn độn thanh địch cải tạo lại thân thể, hoặc tìm được tịnh linh tâm liên chữa trị tiên linh càn bị niết hóa. Nói tới chỗ này, Thánh Thủ liên Tiên Cô thở dài. Đáng tiếc hai loại tiên linh thảo kia không có đẳng cấp, đều là thứ mà người thường không thể mơ ước. Đừng nói chúng ta rồi, là tiên đế đại nhân cũng không phải nói có loại tiên linh thảo đỉnh cấp này. Lòng Trần Băng Du trầm xuống, không ngờ bệnh tình mình đáng sợ thế vậy. Loại tiên linh khí đỉnh cấp như hỗn độn thanh địch, cô một lần có cơ duyên cực lớn, sao tìm được lần hai? Bất quá cô sau khi niết bàn thất bại có thể bảo trì thân thể và nguyên thần thì đã rất giỏi. Thánh Thủ Tiên Cô tiếp tục nói, các tiên nhân bình thường niết bàn thất bại căn bản không thể bảo trụ được thân thể và nguyên thần. Cô bảo trụ được thân thể thậm chí nguyên thần không tổn thất là vững chắc nữa là khác. Nói xong, Thánh Thủ Tiên Cô nhìn Diệp Bạc bên cạnh. Trừ khi có công pháp luyện thể đỉnh cấp, hơn nữa niết bàn còn sử dụng tiên linh thảo đỉnh cấp phụ trợ, tỉ như hỗn độn thanh địch chẳng hạn, thì lúc này tiên nhân niết bàn có thể bảo trụ thân thể và nguyên thần. Nhưng nếu sử dụng hỗn độn thanh địch để niết bàn, sao thất bại được? Cho nên tôi vốn rất kinh ngạc, nhưng thấy nguyên thần cô không hề bị tán loạn thì càng làm tôi khó tưởng tượng. Diệp Bạc và Trần Băng Du hai mắt nhìn nhau mới biết rằng hóa ra mình đã quá coi thường việc niết bàn. Cứ nghĩ niết bàn thất bại là nguy hiểm lớn nhất chỉ là còn sót nguyên thần. Tìm tiên linh thảo phục hồi thân thể là khôi phục được như cũ. Hiện tại cách nghĩ họ là quá đơn giản. Từ trong lời của Thánh Thủ Tiên Cô, họ biết được sau khi niết bàn thất bại, không chỉ thân thể ngay cả nguyên thần cũng dần tán loạn. Thế giờ mặc Trần Băng Du trầm mặc không nói, Thánh Thủ Tiên Cô biết hai người là không nói rõ nguyên nhân vì sao Trần Băng Du bảo trụ thân thể và nguyên thần. Cô không tiếp tục hỏi mà chỉ nói tiếp. Vị sư muội này tuy rằng thân thể hoàn hảo, nguyên thần vững chắc, nhưng tiên linh căn bắt đầu niết hóa, hơn nữa xu hướng nghiêm trọng hơn. Nếu không ngăn chặn được tình trạng tiên linh căn bị niết hóa, theo thời gian đi qua dù là tìm được tịnh linh tâm liền cũng không chữa trị được linh căn niết hóa. Thỉnh Thánh Cô tiền bối chỉ giáo cho, Diệp Bạc vội thì lễ hỏi. Thánh Cô tiền bối gật đầu cũng không cách ký nói, câu là đại sư tiên đan tứ phẩm, tôi thấy biện pháp này có lẽ có hữu dụng, bằng không dù là tôi nói cho cậu biết cũng không làm được gì. Tuy rằng đại sư tiên đan tứ phẩm dùng biện pháp này rất nguy hiểm, nhưng so với không chút hy vọng thì vẫn tốt hơn. Lúc này chúng ta phi hành trong giới vực hư không, và tiên thuyền này mỗi lửa lầm là dừng ở hư không. Lúc đó rất nhiều tiên nhân đều đi ra ngoài thu thập hư không vẫn thạch, có thể xin ra ngoài hư không một chuyến. Diệp Bạc ngay tới đây đó lò cũng khẩn, không hề khẩn trương, vì kỳ thực hắn thực sự là đại tiên lục đan, tiên đan lục phẩm. Nghe giọng Thánh Thủ Tiên Cô thì đại sư tiên đan có phẩm cấp càng cao càng hy vọng lớn. Đại sư tiên đan tứ phẩm tới lục phẩm chính là chênh lệch cực lớn, rất nhiều tiên nhân là vô số năm tháng không vừa được chênh lệch này, còn Diệp Bạc là vì có tam sinh quyết mới có thể dễ dàng thăng cấp tiên đan sư lục phẩm, bằng không lúc này khi hắn tới đâu phải là tiên đan sư nhất phẩm cũng nên. Ở bên giới của vực hư không có một loại tiên linh vật tên là hư không phi tuyết. Hư không phi tuyết là cực kỳ chân quý, hơn nữa khó có thể tìm, dù là tìm được rất khó bắt được. Nó chính là một loại tiên linh vật cực kỳ quý hiếm. Thánh Thủ Tiên Côn ngoài miệng nói vậy, thực ra lòng cũng cảm thán. Nhìn Diệp Bạc muốn giúp đạo lữ hắn sớm ngày trị liệu cho tốt, nhưng hư không phi tuyết có thể dễ bắt được sao? Tiên Cô, người khuyên Diệp Mặc đi hư không thu thập hư không phi tuyết sao? Bành Cảm Đương nghe đến đây giật mình hỏi. Thánh Thủ Tiên Cô gật đầu, muốn thu thập hư không phi tuyết xác thực là vô cùng gian nan, thế nhưng muốn bảo trụ tiên linh căn vị sư muội này không tiếp tục niết hóa, ngoại trừ hư không phi tuyết không có cách khác. Diệp Bạc vội nói, Thánh Cô tiền bối cứ việc nói, vạn bối cảm kích vạn phần, dù không thể thu thập được hư không phi tuyết, vạn bối coi như là biết được phương pháp trị liệu cho sư tỷ mình. Thánh Thủ Tiên Cô đối với phần tấm lòng của Diệp Bạc tán thưởng. Diệp Bạc là đại sư tiên đan, đồng hành với một vị sư tỷ xinh đẹp như vậy, nhưng hắn chẳng những không động tới thân thể thuần âm của sư tỷ mình, hơn nữa không có ý định vứt bỏ cô. Đây quả thực là lòng khó đoán, khó có. Ngay cả tiên thuyền thiên vực này thì các đạo lữ sẵn sàng vứt bỏ nhau nhiều lắm. Nó chỉ là một đạo lữ bị trọng thương không có năng lực như Trần Băng Du. Nếu là người thường chắc chắn bị cướp đoạt thuần âm, trực tiếp ném cô đi bán cũng nên. Loại chuyện này đâu đâu cũng rất nhiều. Nếu Thánh Thủ Thiên Cô biết Diệp Bạc và Trần Băng Du không có quan hệ đạo lữ, không chừng càng kinh ngạc. Diệp Bạc đương nhiên là biết suy nghĩ của Thánh Thủ Thiên Cô, nhưng hắn chắc chắn không đem Trần Băng Du đi bán. Dù là một mình ra ngoài, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc vứt bỏ Trần Băng Du một mình. Dù là tu đại đạo cầu trường sinh cầu thiên mệnh, hắn cũng có nguyên tắc làm người của mình. Thực ra nói nguyên tắc thì còn không bằng nói là bản tâm của hắn. Hư không phi tuyết có hình dạng giống đóa hoa tuyết bình thường, xuất hiện ở hư không tốc độ phi hành rất cao, có thể sánh ngang với tiên khí phi hành thượng phẩm, mà hư không phi tuyết có phẩm cấp cao, tốc độ còn nhanh hơn. Loại tiên linh vật này việc khó khăn nhất bắt được nó, đôi khi có người thấy được hư không phi tuyết cũng chả thể bắt được, bởi trong nháy mắt hư không phi tuyết đã có thể biến mất hoàn toàn ở hư không. Thánh thủ tiên cô nói tới đây thở sai, chính vì vậy cho nên hư không phi tuyết giá trị cực cao, thậm chí so với các loại tiên linh thảo cấp 7, cấp 8 còn cao hơn. Lòng Diệp Mạc khẽ động nhớ tới cái đám giác hồn tạo lúc trước. Ngày đó, ở hải giác đi săn bắt giác hồn tạo, hắn chẳng phải từng gặp tình cảnh còn không kịp nhìn sao? Tốc độ giác hồn tạo là nhanh vô cùng, căn bản không bắt lấy được. Nhưng mà vài năm thử nghiệm hơn nữa, hắn có công pháp thần thức cuối cùng là bắt được giác hồn tạo. Hơn nữa hắn là vì lần săn bắt giác hồn tạo mà giúp cho thần trí rèn luyện càng linh hoạt. Hiện tại hắn dùng biện pháp ngày đó bắt giác hồn tạo không biết có tác dụng với hư không phi tuyết hay không. Thỉnh thánh cô tiền bối chỉ giáo công dụng và cách sủng hư không phi tuyết, vạn bối cảm ơn vô cùng. Diệp Mặc lần nữa kính cẩn, sự hiểu biết về vị thánh thủ tiên cô này cao hơn hắn nhiều. Chỉ cần hướng tới vị thánh chủ tiên cô này, lĩnh giáo nhiều một chút bản lĩnh nguyên đan, không chừng tăng mấy lần. Thánh thủ tiên cô ra hiệu bảo Diệp Mặc không cần thì lễ rồi nói. Tác dụng chủ yếu của hư không phi tuyết là tinh lọc linh căn, sử dụng đan dược luyện chế nó, trong một thời gian dài thậm chí có thể chiết xuất được tiên linh căn để của tiên nhân. Tôi biết hư không phi tuyết có thể luyện chế hai loại đan dược, một loại là hư linh đan, một loại phi tuyết đan. Hai loại đan dược là tác dụng giúp linh căn trở nên vững chắc, khiến linh căn tiên nhân trở nên trong sạch tinh khiết. Nói xong, thánh thủ tiên cô trực tiếp khắc một miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc. Phía trên có phương pháp chế hai loại đan dược kia, cậu là đại sư tiên đan tứ phẩm, hẳn xem có thể hiểu. Diệp Mặc tranh thủ tiếp nhận ngọc giản, phát hiện ra quả là phương pháp luyện chế hai đan dược hư linh đan vật là tiên đan ngũ phẩm, phi tuyết đan là tiên đan lục phẩm. Tác dụng hư linh đan thì phi tuyết đan đều có, cho nên hư linh đan đương nhiên là chuẩn bị cho đại sư tiên đan ngũ phẩm chế ra. Cho nên Diệp Mặc lập tức bỏ qua hư linh đan, vì hắn đã là đại sư tiên đan lục phẩm, muốn chế đương nhiên là chế phi tuyết đan. Từ trên ngọc giản, Diệp Mặc nhìn thấy tác dụng khác của phi tuyết đan có thể giảm thiểu tâm ma cho người sử dụng. Tác dụng này đối với người tu tiên nói xác thực khó có thể cự tuyệt được sự đam mê mê hoặc. Lúc trước Bành Cảm Đường nhờ hắn luyện chế hóa tinh đan cũng là vì Hàn Trương Điền bị trúng tâm ma chi độc. Nếu có thể sử dụng phi tuyết đan, tâm ma chi độc kia căn bản không có tồn tại. Nói cách khác, đan dược này có một cái phần công hiệu của khổ trúc rồi. Chương 1627, cự tuyệt lời mời. Đáng tiếc là cho dù phi tuyết đan có thể là bảo đảm linh căn của cô không thể tiếp tục nít hóa, cũng không thể nào khôi phục hoàn toàn linh căn của cô trước khi tìm được tịnh linh tâm liên thực sự. Hơn nữa tìm hư không phi tuyết cần phải đến hư không giới vực. Trong hư không giới vực dù là tiên vực cũng không may mắn. May mắn không có cũng là bỏ mạo. Thánh thủ tiên cô nói nhìn Diệp Mặc, không biết lòng quyết tâm cứu chân bằng dù của Diệp Mặc bao nhiêu. Nói xong nhìn Diệp Mặc, nữa là Diệp Mặc muốn đi cô chỉ có thể trực tiếp báo Diệp Mặc. Với tụ Diệp Mặc dù đã gặp được hư không phi tuyết cũng không thể bắt lấy. Vốn dĩ cái chuyện hư không phi tuyết cô không nên nói cho Diệp Mặc biết, nhưng Diệp Mặc chỉ nạt đại sư tiên đàn thứ phẩm, nhìn tỷ lệ đàn dược hắn luyện chế dù là thăng cấp tiên đàn ngũ phẩm dường như cũng có khả năng. Chẳng may một ngày bắt được hư không phi tuyết mà bỏ cơ hội, đối với hắn là chuyện không công bằng. Diệp huynh đệ, hư không phi tuyết dù là đại là tiên nhân khó bắt được. Ý của tiên cô là anh có loại tiên đình vật này là được. Với tu vị của anh muốn tìm hư không phi tuyết căn bản không thể. Bành Cảm Đương nói chuyện thẳng thắn, sợ Diệp Mặc thực sự muốn tới giới vực hư không tìm hư không phi tuyết, vội lại nhắc nhở. Tôi biết rồi, cảm ơn thánh cô tiền bối và anh Bành. Diệp Mặc lần nữa đứng dậy cảm ơn. Trần Băng Du mắt lộ tuyệt vọng, không ngờ linh căn của mình niết hóa, không ngờ còn có thể kéo dài. Chỉ cần không ức chế linh căn cuối cùng có thể hóa thành hư vô, cuối cùng vẫn chết. Nói cách khác, dù là cơ kiếm môn không xảy ra chuyện, cô tìm được sư phụ không có cách giúp cô. Cảm ơn thánh cô tiền bối, vạn bối biết mình chẳng những linh căn niết hóa, kinh mạch cũng bị vỡ toàn bộ, dù là hư không phi tuyết cũng vô dụng. Trần Băng Du lòng thương cảm lại nói cảm ơn. Cô hạ quyết tâm không để Diệp Mặc mạo hiểm đến hư không thiên giới. Mình là người chắc phải chết, Diệp Mặc mạo hiểm tới hư không thiên giới không có ý nghĩa. Huống chi cô cảm thấy mình lỡ Diệp Mặc quá nhiều, lại lỡ hắn nữa thậm chí không thể an tâm mà chết. Không, kinh mạch của cô vỡ vụn không tính nào vết thương. Một khi ninh căn của cô trở lại như cũ, kinh mạch cô tự động khôi phục. Cái này đối với tiên nhân chúng ta mà nói không phải trọng thương, chỉ là vết thương khiến kinh mạch không thể khôi phục được mới tính là trọng thương. Thánh thủ tiên cô nói xong không đợi Trần Băng Du nói tiếp, chủ động nói với Diệp Mặc. Thực ra hôm nay tôi tới đây có mấy chuyện muốn thỉnh giáo Diệp đại sư một chút. Khi tôi luyện chế tiên đan tứ phẩm xuất hiện mấy cái lần. Thánh thủ tiên cô nói. Thánh cô tiền bối, miếng ngọc giả này sau khi cô xem qua rồi tôi nghĩ chắc chắn luyện chế tiên đan tứ phẩm. Hả? Thánh thủ tiên đan nghi ngờ lấy ngọc giản, Bành Cảm Đương không dám tin. Diệp huynh đệ, lời này của anh nghe không khỏi cảm thấy quá khinh người chứ. Nhìn qua miếng ngọc giản mà tạm thời khắc lên có thể thăng cấp đại sư tiên đan tứ phẩm sao? Đã tiên tên là Hàn Trường Điền một mực không nói, nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Cả thế Diệp Mặc không phải tiên nhân khoác lác, sau nói chuyện là một chút lý tính cũng không có. Nếu đại sư tiên đan tứ phẩm thăng cấp đơn giản như vậy, đại sư tiên đan tứ phẩm quá nhiều rồi. Thánh thủ tiên cô có chút không hiểu, nhận ngọc giản, biết Diệp Mặc là đại sư tiên đan tứ phẩm, hiểu biết đan đạo thầm sâu hơn cô. Nhưng nếu chỉ cần nhìn miếng ngọc giản khác tạm thời khiến cô thăng cấp đại sư tiên đan tứ phẩm thì quá hoang đường và viển vông. Chỉ là cô tu dưỡng thâm hậu, không biểu hiện nét mặt ra ngoài, bình tĩnh nhận miếng ngọc giản, thần thức quét vào. Chỉ lát sau sắc mặt thánh thủ tiên cô kích động, nhất thời mừng rỡ, nhíu mày hoặc không hiểu lập tức giật mình. Những người xung quanh thấy thần thái thánh thủ tiên cô lập tức biết miếng ngọc giản Diệp Mặc đưa rất có tác dụng. Lúc này thánh thủ tiên cô thậm chí đắm chìm vào trong đó, không ai quấy rầy cô. Lửa tuần hương, thánh thủ tiên cô bỗng bỏ miếng ngọc giản xuống, nhắm mắt suy tư một lúc, lập tức lấy ra một lọ đan, không ngờ luyện đan tại chỗ. Bành Cảm Đương và Hàn Trường Điền đối mặt nhau, mắt lộ nghi ngờ khó hiểu. Chẳng lẽ như Diệp Mặc nói miếng ngọc giản này của hắn khiến cho tiên cô lập tức thăng đến tiên đan tứ phẩm? Còn thánh thủ tiên cô bắt đầu luyện chế đan dược, sau khi tiên linh thảo trong tay từng nắm ném vào lò đan, phóng ra một lửa hỏa tàn chiết xuất đánh từng đợt đan quyết. Còn đan dịch trong lò đan không ngừng cuộn lên. Sau hai tuần hương, thánh thủ tiên cô bỗng giơ tay đánh đan quyết. Diệp Mặc gật đầu, trong miếng ngọc giản nhắc nhở, nếu đan dược không thể thu được khi thu đan cần thay đổi một số chỗ. Những thứ đó thánh thủ tiên cô đều nắm rõ, có thể thấy cô quá quả thực đạt đến trình độ đại sư tiên đan tứ phẩm, thiếu chút nữa mà thôi. Sau khi thu đan quyết, 6 viên đan dược cô mang ra cất vào bình ngọc. Thần thức Diệp Mặc quét qua lò đan của thánh thủ tiên cô luyện chế 6 viên tiên đan hạ đẳng, lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng thánh cô tiền bối thăng cấp đại sư tiên đan tứ phẩm. Không ngờ thành công thật. Bành Cảm Dương và Hàn Trường Điền đờ đẫn nhìn bình ngọc, dường như không dám tin. Chẳng lẽ dưới sự chỉ dẫn Diệp Mặc thành một cái đại sư tiên đan tứ phẩm đơn giản tới vậy? Thánh thủ tiên cô dù là dần tỉnh táo lúc này không thể khống chế sự sung sướng trong lòng. Không ngờ vấn đề nan giải của mình mấy năm nay được Diệp Mặc hướng dẫn đơn giản, hơn nữa đưa ra phương pháp giải quyết chi tiết cặn kẽ như vậy. Đợi cô nghe tiếng Diệp Mặc lập tức khom lưng với người Diệp Mặc. Diệp đại sư, trình độ luyện đan của anh đúng là hơn tôi nhiều. Mời đại sư nhận tôi làm đệ tử. Tiên cô muốn bái Diệp Mặc làm sư. Bành Cảm Đương và Hàn Trường Điền đả kích. Diệp Mặc vội đứng dậy nói. Thánh cô, tên tục tôi là Thải Dĩ, đại sư cứ gọi thẳng tên tôi. Nếu lại gọi tôi là tiền bối tiếp, Thải Dĩ không dám nhận. Với Diệp Mặc, thánh thủ tiên cô thật tâm khâm phục và tôn kính. Cô chắc chắn Diệp Mặc không phải đại sư tiên đan tứ phẩm. Dù cô không biết trình độ luyện đan Diệp Mặc đến mức độ nào, cô lại biết dù là tông sư tiên đan cũng không thể sau khi nghe vài lần tìm ra vấn đề tồn tại hơn nữa khiến mình thăng cấp đại sư tiên đan tại chỗ. Diệp Mặc để thánh thủ tiên cô ngồi xuống nói. Nếu vậy gọi cô là Thải Dĩ sư tỷ, nhưng tôi không nhận đệ tử, bản thân tôi là tìm kiếm nghiên cứu chuyện nhận đồ đệ. Thải Dĩ sư tỷ đừng nhắc. Đương nhiên Thải Dĩ sư tỷ có thể thường xuyên đến cùng tôi nghiên cứu thảo luận một chút về đàn đạo. Lời Diệp Mặc tương đương là chuyện biến tướng dạy mình. Thánh thủ tiên cô đương nhiên nghe ra, lòng tiếc nuối là lần nữa đứng dậy cảm ơn. Chỉ có Trần Bằng dù biết Diệp Mặc không phải đại sư tiên đàn tứ phẩm, hơn nữa với Diệp Mặc biết thánh thủ tiên cô có thể thăng cấp đại sư tiên đàn tứ phẩm, Trần Bằng dù không thấy ngạc nhiên. Chỉ cần Diệp Mặc làm ra chuyện cô cảm thấy là bình thường. Ở cùng Diệp Mặc lâu như vậy, cô quen với cái loại nghịch thiên của Diệp Mặc. Phù. Bành Cảm Dương thở dài một hơi, lúc này mới xác nhận vừa rồi Diệp Mặc quả thực thời gian ngắn ngủi khiến tiên cô thăng cấp đến tiên đàn tứ phẩm. Diệp Mặc thấy Bành Cảm Đường muốn nói lời khâm phục lại ngắt lời Bành Cảm Dương muốn hỏi. Anh Bành, hôm nay cảm ơn anh dẫn Thải sư tỷ tới giúp đỡ. Đúng vậy, anh không nói tôi cũng quên mất, tôi đến là mời anh tới Quang A tham dự đại hội đan sư. Chỉ cần anh bộc lộ tài năng, đại hội đan sư có thể có kiếm kiền tiền tình nhiều lắm. Bành Cảm Đương nhớ mục đích khác màu cho nói. Anh Bành không ngờ Khoang Hạ A. Diệp Mặc quả thực kinh ngạc, nghi ngờ, không ngờ Bành Cảm Đương lại từ Khoang Hạ A tới. Bành Cảm Đương ngượng ngùng cười. Đúng vậy, lúc trước tôi vì sốt ruột vết thương của Hàn Trương Điền không kịp nói với anh. Anh yên tâm, sau này tiền tình tuyệt đối là nhiều cho anh dùng không hết. Đại hội đan sư dù anh không tham gia cũng có thể kiếm lượng lớn tiền tình. Nói xong Bành Cảm Đương theo bản năng nhìn Hàn Trương Điền. Anh Điệp, tôi cố ý là cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Anh Diệp không cần lo lắng vấn đề ăn ở. Bây giờ chúng tôi lên Khoa Hạng A, chỗ ở thân phận chúng tôi giúp anh sắp xếp thỏa đáng, không cần lấy một miếng tiên tinh. Hàn Trường Điền ít nói chuyện cũng chủ động đứng ra ôm quyền với Diệp Bạc, mắt bức thiết. Diệp Bạc cảm thấy Hàn Trường Điền là không đáng để kết giao với hai người Thánh Thủ Tiên Cô và Bành Cảm Đường. Hơn nữa gã mời mình lên khoang hạng A, rõ ràng quyết định tạm thời nói rõ lúc khác. Cách khác là lúc trước không có ý định mời mình, chứ cái điều thấy mình đơn giản khiến Thánh Thủ Tiên Cô thẳng đại sư Tiên An tứ phẩm tạm thời đổi chú ý. Đừng nói Diệp Bạc vốn dĩ không định lên khoang hạng A, dù muốn tới cũng không vì chú ý tạm thời Hàn Trường Điền mà lỡ gã một tấm nhân tình. Huống chi hắn nhận ra tên Hàn Trường Điền này tuyệt không đơn giản, hình như đến cả Bành Cảm Đường cũng nhìn ý của gã làm việc. Cảm ơn anh Hành và anh Bành, tôi cảm thấy khoa hạng bề tốt rồi, khoa hạng ba tôi không nên nữa. Huống chi tôi có một thói quen không thích nợ người khác quá nhiều. Diệp Bạc khách khí từ chối lời mời của Hàn Trường Điền. Chương 1628. Đặt chân ở khoang thuyền trung đẳng này, Diệp Mặc rất hài lòng. Về phần khoang thuyền thượng đẳng, cùng lắm là mở rộng một chút, nên với Diệp Mặc mà nói hoàn toàn không cần làm vậy. Ngược lại chính là trên tiên thuyền hắn lại không thể tu luyện, càng tới gần khoang thượng đẳng khả năng bại lộ càng lớn. Về phần tham gia đại hội tiên đan sư hắn không thèm nghĩ. Thế Diệp Mặc cự tuyệt thì Hàn Trường Điền có chút thất vọng, cũng không có nói gì thêm. Sau khi mấy người hồi phục tâm tình, lúc này đứng dậy cáo từ. Tuy rằng Hàn Trường Điền lần nữa nhắc nhở việc trợ giúp Diệp Mặc định cư khoang thuyền thượng đẳng, Diệp Mặc cự tuyệt như trước. Người như Hàn Trường Điền sao y không biết vì sao Diệp Mặc liên tiếp cự tuyệt y hai lần. Bất quá bản lĩnh và sự hiểu biết của Diệp Mặc về luyện đan quá nghịch thiên, cho nên Hàn Trường Điền biết rằng Diệp Mặc chắc chắn không dừng ở cảnh giới đại sư tiên đan tứ phẩm, và nên y muốn thử thêm Diệp Mặc lần nữa. Sau khi mấy người đi xa, Trần Bằng Du mới kỳ quái hỏi Diệp Mặc: "Diệp sư đệ, vì sao cậu cự tuyệt họ? Cậu giúp bọn họ rồi, bọn họ muốn giúp cậu lên khoang thiên thượng đẳng là chuyện hợp tình hợp lý." Kỳ thực có một câu trên mặc dù chưa nói là cùng nghĩ tính tình Diệp Mặc chắc chắn không cự tuyệt với đúng. Diệp Mặc tiện tay thiết lập vài đạo cấm chế, trầm giọng nói: "Tôi hoài nghi mấy người bọn họ không phải là tiên nhân hạ tiên vực." Cô thế đấy, Hàn Trường Điếc dù không nói nhiều nhưng cảm thấy Thánh Thủ Tiên Cô và Bành Cảm Đường dường như đều lấy y làm chủ. Chẳng lẽ là tiên nhân trung tiên vực? Cậu không định nói rằng bọn họ là thừa tiên tinh tới mức tới từ trung tiên vực lại đến hạ thiên vực, sau đó là từ hạ thiên vực về trung thiên vực. Trần Bằng Du khó hiểu nói với Diệp Mặc: "Cho nên tôi mới không thể giải thích được lai lịch ba người này không bình thường. Hơn nữa dường như không đơn giản là xem việc tu luyện là chính. Chúng ta chỉ cần kết giao với bọn họ một chút là được, không cần thiết quá thâm giao." Diệp Mặc đáp. Trần Bằng Du gật đầu: "Tôi hiểu, nhưng tôi hy vọng cậu không nên đi vào hư không tìm kiếm hư không phi tuyết." Diệp Mặc mỉm cười: "Tôi tin chắc mình không ngã xuống, cô không cần lo lắng. Có thể kể chuyện cậu khi còn ở tu chân giới không?" "Đương nhiên có thể." Cứ vậy Diệp Mặc và Trần Bằng Du trò chuyện hết một ngày trong cửa hàng. Có thể do hai người không thể tu luyện cũng không buôn bán được gì, chỉ có thể dùng cách này giết thời gian. Rồi lúc hai người cho rằng ngày nay không có buôn bán được gì, tiền nhân thu thuế lần nữa tới. Diệp Mặc biết tên này là Dư Liên Tang. Trước đây hầu như tin tức cơ bản khoang thuyền trung đẳng hắn là nghe được từ miệng Dư Liên Tang này. Tuy rằng Dư Liên Tang là đại ất tiên sơ kỳ, tính cách ổn trọng, tương đối dễ nói chuyện. Bất quá lần này y không tới một mình, dẫn một đại ất tiên khác tới. "Diệp đại sư, tôi nghe nói cậu muốn định cư khoang thiền trung đẳng, mới tới giúp cậu một chút thủ tục." Không đợi Diệp Mặc và Dư Liên Tàng nói thì đại ất tiên Dư Liên Tàng dẫn người kia lên tiếng. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc, Dư Liên Tàng vội giải thích: "Diệp đại sư, đây là Hoàng Á Cảnh, người phụ trách quản lý thủ tục cư trú khoang thiền trung đẳng. Nếu cậu cần định cư khoang thiền trung đẳng cứ trực tiếp tới Hoàng chấp sự là được." Diệp Mặc khó hiểu: "Nhưng mà tôi không có tiền tình. Vì nếu cần định cư khoang thiền trung đẳng, theo lời các anh nói lúc trước, bình thường cần là tối thiểu 5 triệu tiền tinh một năm." Dư Liên Tang thầm mắng Diệp Mặc không biết linh động, nhưng không đợi y giải thích thêm, tên Hoàng Á Cảnh cười ha ha: "Diệp đại sư không cần lo, cậu chỉ cần đem ngọc bài cho tôi giúp cậu thay đổi là được." Diệp Mặc nghe xong là hiểu, hẳn là một trong ba người kia giúp hắn, xem ra lai lịch bọn họ không tầm thường. Chỉ là không biết người như vậy sao là tìm mình nhờ luyện đan. Theo lý thuyết Bành Cảm Đường có loại năng lực này thừa sức tìm một cái tiền đàn có bản lĩnh ở khoang thượng đẳng. Diệp Mặc đoán rằng phần nhiều là do Hàn Trường Điền giúp mình. Tuy rằng hiểu sao mấy người Bành Cảm Đường hỗ trợ, Diệp Mặc vẫn cự tuyệt đào tạo Hoàng chấp sự, nhưng tôi muốn đợi chính mình thu đủ tiền tình mới trở lại làm phiên Hoàng chấp sự. Lời Diệp Mặc nói ra, Hoàng Á Cảnh cũng biết Diệp Mặc không muốn tiếp thụ ân tình người khác. Tuy rằng nòng khinh thường, cảm thấy Diệp Mặc rất biết điều, cho nên cũng không có khuyên nhủ. Chuyện này y là nhận ủy thác từ người khác. Nếu đối phương không có lĩnh tình, y không cần thiết cố gắng giúp đỡ. người tên Bành Cảm Đường đó thoạt nhìn rất tốt đó. Chờ Hoàng Ác Cảnh và Dư Liên Tang đi, Trần Bắc Du liền lên tiếng cảm giác cái ân tình này do Diệp Mặc dẫn tới. Vì sao lúc trước Diệp Mặc cũng giúp đỡ bọn họ không ít. Diệp Mặc khoát tay, lúc trước lời Bành Cảm Đường nói cô không chú ý sao? Khi đó y bảo tôi tham gia đại hội tiên đan sư có thể chiếm lấy thứ hạng. Có rất nhiều tiên tinh, nhưng tôi giúp Thánh Thủ Tiên Cô thăng cấp đại sư tiên đan tứ phẩm. Y và Hàn Trường Điền theo sau, trao đổi ánh mắt lập tức đổi thành tôi có thể kiếm tiền rất nhiều tiên tinh mà không cần tham gia đại hội tiên đan sư. Ý cậu là Trần Băng Du không hiểu Diệp Mặc cho lắm. Diệp Mặc lắc đầu, tôi cũng không biết chuyện của họ, khẳng định bọn họ có bí mật. Về phần bí mật hiện tại tôi, họ cũng chưa nói, cho nên một khi chúng ta tiếp nhận ân tình họ, bọn họ biến chúng ta thành kẻ chung một thuyền và nói bí mật cho chúng ta biết. Trần Băng Du thông minh, là một người hiểu chuyện, cho nên Diệp Mặc nói tới cô hiểu được, gật đầu đồng ý. Một khi chúng ta biết bí mật, nhất định gia nhập với họ bằng không. Đúng thế, bằng không chúng ta chỉ là đường chết. Lấy năng lực của họ ở tiên thuyền, muốn giết hai người chúng ta quả dễ như trở bàn tay. Huống chi chúng ta khẳng định bọn họ không chỉ có ba người, nói không chừng phía sau càng nhiều người lợi hại. Diệp Mặc trầm giọng, vị thánh cô ấy thoạt nhìn rất huyền hoa. Trên băng du ti rằng đồng ý với ý kiến Diệp Mặc, ấn tượng với Thải Sĩ dẫn tốt. Diệp Mặc không có trả lời, vì hắn cảm giác nhân phẩm Thải Sĩ không tệ, nhưng dù sao hắn không biết ba người họ. Diệp Mặc không tiếp nhận ý tốt Hàn Trương Điền. Quả nhiên mấy ngày kế tiếp ba người Bành Cảm Dương không người nào tới, nhưng việc kinh doanh đan lâu của Diệp Mặc thì càng lúc càng tốt. Một số tiên nhân biết có người khoang thuyền thượng đẳng tới đan lâu Diệp Mặc, hơn nữa là Hoàng Chấp Sự cũng tới, liền là tới xem, nên danh tiếng Mạc Nguyệt đan lâu lập tức lan xa. Tiên đan tứ phẩm của Mạc Nguyệt đan lâu đều là chất phẩm, phẩm chất thượng đẳng đấy, mà xem các loại tiên đan dưới tứ phẩm đều là hạng nhất, cho nên loại đan dược này tuyệt đối là đan dược phẩm chất số 1 ở khoang thuyền trung đẳng. Tuy rằng dù đã gián tiếp nhận giúp đỡ ba người Bành Cảm Dương, nhưng mà một khi danh tiếng Mạc Nguyệt đan lâu lan rộng thì việc kinh doanh lập tức tốt. Chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi, Diệp Mặc thông qua luyện đan bán các loại đan dược kiếm đến 5-6 triệu tiên tinh. Một tháng thuê cửa hàng sắp hết hạn, Diệp Mặc bỏ ra thêm 3 triệu tiên tinh ở lại khoang thuyền trung đẳng nửa năm, đồng thời kéo dài thời gian thuê cửa hàng thêm 2 tháng. Tiên tinh lần nữa dùng hết, lần này Diệp Mặc không lo lắng, vì sau khi danh tiếng đan lâu lan rộng, tiên tinh liên tục thu vào, chỉ cần thời gian dài nữa là hoàn toàn đặt chân ở khoang thuyền trung đẳng. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết ở khoang thuyền trung đẳng có thể định cư tại phường thị, nhưng cần phải thuê trên 10 năm mới được. Giá tiền thuê 10 năm là một cái giá trên trời đó, nhưng Diệp Mặc không để ý, vì hắn luôn thuê cửa hàng trong phường thị, cũng không cần tìm một chỗ định cư nữa. 2 tháng qua đi, ngoài Bành Cảm Đường tới tìm hắn một lần, Thánh Thủ Tiên Cô và Hàn Trường Điền cũng không có tới. Còn Bành Cảm Đường chỉ là hàn huyên với Diệp Mặc vài câu vội lại đi ngay. Diệp Mặc lúc này là chưa đạt được tư cách định cư ở khoang thuyền trung đẳng, nhưng cũng đứng vững được. Trong phường thị khoang thuyền trung đẳng, chỉ cần bạn cần tiên đan tứ phẩm trở xuống tới Mạc Nguyệt đan lâu là tốt nhất, không cần thất vọng gì. Hơn nữa phẩm chất đan dược rất cao, hạn chế duy nhất là giới hạn tiên đan tứ phẩm, ngũ phẩm thì Mạc Nguyệt đan lâu tới giờ chưa luyện chế được. Hôm nay sau khi Diệp Mặc tiễn một khách hàng đi, quay qua nghiên cứu trận pháp thì Dư Liên Tang vội là chạy tới. Dù Dư Liên Tang là một tiểu nhân thu thuế ở cửa hàng, nhưng Diệp Mặc vẫn giúp y không ít. Bình thường khi cần luyện đan, Diệp Mặc cơ bản không thu phí thủ tục, cho nên thời gian dài y và Diệp Mặc trở nên quen biết. Mặc dù hai người không tính là bạn bè, Diệp Mặc vẫn lấy được nhiều tin từ y. Anh Dư, sao vội chạy tới vậy? Diệp Mặc thấy Dư Liên Tang tới là thu hồi tài liệu, thôi diễn trận pháp, đứng ra ôm quyền. Diệp đại sư, hôm nay thuyền sẽ dừng lại, rất nhiều người ở đi hư không tìm kiếm hư không vẫn thạch, cậu muốn đi không? Hiện tại Dư Liên Tang với Diệp Mặc có chút biểu tình nịnh nọt, có tin tức mới đều nói cho Diệp Mặc. Đối với người không có quyền lực như chỉ là quản sự nho nhỏ ở tiên thuyền, có thể kết giao một đại sư tiên đan tứ phẩm như Diệp Mặc là may mắn lớn. Diệp Mặc tưởng rằng một khi tiên thuyền dừng lại, Bành Cảm Đường là tới nói với mình, không ngờ là Bành Cảm Dương không tới. Tiên thuyền dừng lại thì hắn đương nhiên là muốn đi. Hắn cũng không phải là vì hư không vẫn thạch, mà là vì hư không phi tiết. Đa tạ anh Dư, tôi đang đi muốn đi vào hư không kiếm chút hư không vẫn thạch đây. Không ngờ là tiên thuyền dừng lại, tôi chưa biết làm sao để đi vào hư không, xin anh Dư nói cho tôi. Diệp Mặc tranh thủ ôm quyền cảm tạ. Dư Liên Tang không ngờ là đại sư tiên đan như Diệp Mặc là muốn đi hư không thu thập hư không vẫn thạch. Y vốn chỉ là muốn tới rủ Diệp Mặc ngắm cảnh hư không tăng chút cảm tình. Hiện tại Diệp Mặc muốn đi, y không thể khuyên nhủ Diệp Mặc rồi. Bản thân y thông báo với Diệp Mặc lời khuyên, Diệp Mặc không đi hẳn là Diệp Mặc sẽ không có cách nghĩ tốt về y. Không có vấn đề, tôi có thể đưa cậu tới. Khi tiên thuyền dừng lại thì những người muốn ra ngoài hư không đều phải lên săn tàu mới có thể tiến vào hư không. Thế nhưng ở ngoài hư không vô cùng nguy hiểm, hơn nữa tiên thuyền cũng chỉ dừng lại thời gian nửa năm, nếu như quá thời hạn chưa trở về, tiên thuyền không chờ đợi cậu. Dư Liên Tang cuối cùng cố gắng gián tiếp khuyên nhở Diệp Mặc. Diệp Mặc vội nói, tôi biết, đà tạ anh Dư, cho tôi vào chào sư tỷ cùng nhau đi. Không đợi Diệp Mặc đi vào, Trần Mặc Du ra ngoài. Nội tâm cô là thầm than, dù biết chuyện Diệp Mặc quyết định không thể thay đổi, cô lòng vẫn là không muốn Diệp Mặc tiến vào hư không tìm hư không vi tuyết. Tôi đi cùng cậu. Trần Mặc Du xuống lầu cũng không khuyên bảo Diệp Mặc, chắc lại là yêu cầu được đi cùng vào trong hư không.